tưởng tư hoàn quyền tác ý. Thiếu rồi, 7 cái là mà xúc thọ tưởng tư mạng quyền đắc ý mới 6, thiếu một cái Nhất à. hành cô dạy nhất hành ở thứ năm, Nhất hành là ở ô số mấy vậy? câu số 5 cô. Đây, à đúng rồi. Ở đây là cái gì chị Bìa? Mấy cái bên trong cả nhà coi tập nha. Còn bên ngoài thì cả nhà nhớ thật. Tầm Cái nè. nào cô giáo? Đây là tầm nè. Và cái này là cái gì? Cái ô thứ ba. Quên chờ chị chưa mở tập. À chị mới tập đây. Sáu. Sở hữu biệt cảnh. Sáu sở hữu biệt cảnh là tầm tứ khán giải cần hỷ dục. À đúng rồi, sẽ thú chị. Bảy sở hữu biến hành này đi được bao nhiêu tâm chị? Chị biến hành. Phải Biến sở hữu hành. đi với 121 tâm cô nhé. Đúng rồi. Sẽ thú chị. Dạ, Em mời sẽ chị Vi. Dạ. Chị giùm em 28 xuất phát. dạ 28 sắc pháp gồm có 4 sắc tứ đại và 24 sắc đại sinh đại y đại sinh. Đại sinh à. 4 sắc pháp gồm có đất đất nước lửa gió. Ở dưới 24 sắc y đại sinh thì có sắc thần kinh, gồm có sắc thần kinh, sắc cảnh giới, sắc sinh, sắc sắc gì ta, sắc sắc tính và sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc giao giới và sắc biểu chi, sắc sắc kỳ dị và sắc tứ tướng. À, sao tú chị sắc cảnh giới có mấy vậy? Dạ, sắc cảnh giới có 7. Sắc cảnh giới đây á, nếu mình nói bốn không sai nha, tại vì cả nhà chia cả nhà đếm chỗ này nè là nó đúng 24, nhưng mà mình phải biết, mình phải học gọi là ngầm hiểu nó là có 7, tại vì sắc cảnh xúc nè, thân nè, thần kinh thân là ở đây, thần kinh thân là ở đây, thì cái đối diện nó là xúc cảnh, xúc cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thì cảnh xúc của nó tới ba cái sắc, còn tức là đất lửa và gió, nên nó trùng ở đây, nếu đem xuống đây nữa thì nó tới ở đây mình nói là 24, mình đưa đưa ba cái đó xuống là 27, nên người ta không đưa ba xuống thì nó mới thành 24, tại vì sắc pháp mình có 28 thôi, mà mình phải ngầm hiểu cảnh xúc nó có ba, nên là gọi là nó có 7, nó là vậy ha. Nhưng khi mình chia chỗ này để nó là hai, nhưng thực chất nó chỉ có 28 sắc pháp thôi, tại nếu mình đưa vô chỗ này đất cảnh xúc là đất lửa gió này, nó cả nhà cộng này chỗ này nó tới 27 lần, mà sắc pháp mình 27 rồi cộng 4 nó tới ba mấy lần, do nó trùng với ba cái sắc pháp lớn ở trên đây là đất lửa và gió, cho nên chỗ này các ngài không có đưa vô, tại vì sắc pháp nó trùng thì sắc pháp mình, mà sắc pháp mình tổng hợp lại hết chỉ có 28 thôi, cái nhà hiểu chỗ này nha, còn nó 7 là nó rộng là cả nhà phải tự hiểu, còn bình thường nó sắc cảnh xúc là nó có bốn cái này, sắc cảnh giới là nó có bốn chỗ này nè, nhưng mình phải hiểu nó là 7, tại vì mình nói bốn là nó không có đủ, tại vì chỗ này các ngài không đưa, nó phải có dấu chấm ở đây nữa, tại vì sắc thần kinh nhãn nó sẽ tiếp xúc với cảnh sắc, thần kinh nhĩ sẽ tiếp xúc với cảnh thinh, ví dụ nó đối xuống, tại đây là thần kinh thân nó phải tiếp xúc với, nó phải tiếp đối diện với cảnh cảnh xúc, mà cảnh xúc của mình nó là ba cái cảnh này, ba cái sắc tứ đại này, ba sắc bự này, đúng nha ha, nhưng mà ba sắc bự này nó nằm ở trên sắc tứ đại nên không có đưa xuống đây vì nó bị trùng, tại mình nếu mình đưa xuống đây nữa là mình cộng hết thành ra mình tới 28 mà cộng 3 đó là mình tới 31, nên mà sắc pháp mình chỉ có 28 này, để nhà nhớ chỗ này giùm con ha. Mình nói bốn, ví dụ mình nói bốn mà mình phải hiểu ngầm chỗ này nó có ba cái sắc ở trên đây, còn nó đủ để cho cả nhà dễ hiểu đó là nó có 7. Cái chỗ này sắc này là sắc gì chị Vy? Sắc này là Sắc sắc sắc biểu tri, biểu chi có mấy? sắc biểu tri có 2, thân biểu tri và khẩu biểu tri. À, sẽ thú chị chia nguyên cái bảng này lại giùm em, nguyên cái Cái bảng bạn đó, từ đầu đến cuối gọi là pháp, pháp chia ra có 2, pháp chân đế và pháp tục đế. Pháp tục rồi, đế ngừng có lại giùm em xíu, tất cả gọi là pháp, cái từ tất cả nó gọi là pháp có nghĩa là gì? Cái từ tất cả gọi là pháp, ý ngài muốn nói cái gì cho từ tất cả đó, ngài muốn chỉ cho cái gì cái từ tất cả? mới nghe chưa xong về quên ngang luôn cô giáo. Tất cả đây là chỉ cho tất cả bạn bạn hữu bạn vật trên cái vũ trụ này, trong cái vũ trụ này. Cái từ pháp của Đức Phật nó rất là rộng, chứ không phải pháp ở đây là nó chỉ là pháp lời dạy của Đức Phật không, mà pháp ở đây người muốn nói đến là tất cả vạn vật trong cái trái đất này, trong hay gọi là trong cái vũ trụ này được gọi là pháp. Rồi đợt mình học pháp có sáu nghĩa rồi đó, cái pháp phi chúng sanh, pháp phi mạng quyền, mấy cái đó đó, pháp thật tính pháp, những cái đó pháp nó có tới sáu nghĩa. Thì chữ pháp này nó gồm đủ hết vạn vật trong thế gian, trong bản nguyên này chứa hết này, nên ngài gọi là, nên là tất cả gọi là pháp. Từ tất cả đây muốn chỉ cho vạn vật trên thế gian hết cả, pháp ngôn ngữ còn được gọi là pháp, pháp tục đế còn được gọi là pháp gì vậy? Pháp tục đế còn gọi là pháp ngôn ngữ. Còn pháp chân đế. Pháp chân đế là pháp, là pháp sự thật bản thể. Đúng rồi, sự thật bản thể còn được gọi thêm nữa là cái gì? Pháp có cái gì? Pháp có cái gì chân thật, không có thay đổi. Đúng rồi, gọi là pháp có cái thực tính pháp. Thực tính pháp hay còn gọi là tướng trạng. Tướng trạng đây là vô thường khổ vô ngã. Cái pháp chân đế này nè, chân đế hữu quy nó có những tướng này. Rồi chị chia tiếp cho em. Pháp tục đế có hai, là pháp là danh chế định và nghĩa chế định. Nghĩa danh chế định có sáu, là danh chân chế định, phi danh chân chế định, danh chân, phi danh chân chế định, phi danh chân chế định, danh chân chế định, phi danh chân chế định. Còn nghĩa chế định gồm có bảy, là hình thức chế định, hình thức chế định, hiệp thành chế định, chúng sanh chế định, thời gian chế định, phương hướng chế định, rồi hư không chế định, và gì ta, tiêu biểu chế định. Đúng rồi, thứ chị. Nhưng cái phần chúng sanh đó, chúng sanh chế định là tới phương hướng rồi mới tới thời gian. Cái ô này nè. Phương hướng. Dạ, sư thú chị. Rồi, đọc tiếp không cô? Chia lại phần em, phần chân đế có. Chân đế có bốn, gồm có sắc, gồm có tâm, sở hữu sắc pháp và niết bàn. Chân đế chia ra có hai, gồm có pháp hữu vi và pháp vô vi. Pháp vô vi gồm có niết bàn, có một là niết bàn, còn pháp hữu vi gồm có sắc, gồm có tâm, sở hữu tâm, và gồm có danh pháp và sắc pháp. Danh pháp gồm có tâm và sở hữu tâm. Tâm thì gồm có 121 tâm, gồm có 81 tâm hiệp thế và 40 tâm siêu thế. Gồm, mình chia ra nha, mình nói nó chia ra có hai nha. Chia ra có hai. Gồm ví dụ pháp chân đế có 4, thì gồm có 4 nhưng tới pháp chân đế mới bắt đầu mới chia ra có hai, là chân đế hữu vi hoặc là pháp hữu vi rồi pháp vô vi. Rồi pháp hữu vi mới chia ra có hai là danh pháp và sắc pháp. Xin thứ chị. Em mở cái này em thấy không thấy được cái nhà. Chờ con xí nha. Sao con thấy được cả nhà? Mời chị Hà. Dạ nghe cô giáo. Rồi chị Hà chia tâm giùm em. Tâm có bao nhiêu tâm? Dạ, tâm có 121 tâm. Đúng rồi. Tâm là chính tâm. 121 tâm. Là nói rộng hay nói hẹp chị? 121 tâm là nói rộng, nói hẹp là 89 tâm. Tại sao 89 tâm vậy? Là gồm có 81 tâm hiệp thế cộng với 8 tâm nói hẹp của bên tâm siêu thế. Dạ, ý em hỏi là tâm siêu thế tại sao nó hẹp có 8 mà nó rộng tới 40 vậy? Nó hẹp có 8, nó rộng có 40 thì mới biết như vậy thôi cô giáo ơi. Ủa, em chưa có nói cái này hả? Chưa cô giáo. Dạ, em mới học vẹt thôi cô giáo. Dạ. Dạ rồi, giờ chị chia tiếp đi. Để em rồi chị chia tiếp đi. Dạ, tâm hiệp thế Có 81 tâm. Tâm siêu thệ, tâm tâm chia ra có mấy? Tâm chia ra có hai, gồm có tâm hiệp thế 81 tâm và tâm siêu thế 40 tâm nói rộng và 8 tâm nói hẹp. Yeah. Tâm hiệp thế thì lại chia ra làm hai, gồm có tâm dục giới và tâm vô sắc giới. Hai này nè, hai này gọi là tâm gì? Tâm đáo đại. Tâm đáo đại còn được gọi là tâm. Tâm đáo đại được gọi là tâm đại hành. Tâm này đại. Có bao nhiêu tâm vậy hả? Tâm này có 27 tâm. Dạ có mấy? Chia ra 2. Rồi, chị chia đi. Gồm có tâm vô sắc giới và tâm sắc giới và tâm tâm tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Đúng rồi, tâm sắc giới bao nhiêu tâm? Tâm sắc giới thì có 15 tâm, tâm vô sắc giới có 12 tâm. Dạ, đúng rồi. Tâm vô sắc giới thì được chia ra làm 3. Rồi, tâm vô sắc giới chia làm 3. Là cái gì chị? Tâm vô sắc là có tâm năm tâm thiện sắc giới, năm tâm chị chia vô sắc giới mà, chị đang chia vô sắc giới mà. Giờ chị chia cái nào? Vô sắc giới có 12 tâm thì chia ra làm 3 thì gồm có 4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới và 4 tâm duy tác vô sắc giới. Rồi, sở hữu chị. Chỗ này à. Chỗ này được gọi là sở hữu gì? Chỗ đó được gọi là sở hữu tâm. Sở hữu tâm nhưng mà là đâu? Được chia ra làm hai. Sở hữu tâm năm hai, sở hữu chia ra có 3 thì chỗ này được gọi là cái gì? Nãy chị Phượng chia đó. Chia ra có 3 thì chỗ giữa này được gọi là sở hữu gì? Sở hữu bất thiện. Đúng rồi, sở hữu bất thiện có bao nhiêu? Sở hữu bất thiện có 12 tâm mà con giáo. Nè chị đếm nè. Cái dòng em xoay nè, bao nhiêu? Đếm thử, chị đếm thử cái nút. Bao nhiêu? 14 tâm. À, sở hữu bất thiện nó 14 nha. Đó nha. Cho nên là các câu chuyện là 1 cộng 13 cộng 14 là xài không được. Hôm qua em mới kể chị nha. Dạ. Cái vị Nam Phu nó mới hỏi là 1 là gì? Cái vị Tỳ Kheo nó nói 1 đó là chích tá, là tâm á. Vị nó nói thôi là vị kia nghe xong là cái trong người nó có một cái gì gần rồi. Trong đó. Rồi vị nó hỏi 13 là gì? Cái vị bị nó đọc là xúc thọ tưởng tư, nhưng vị đọc Bali chứ không đọc như mình đó. Ví dụ như phát xá, quê đá na, sanh nha, chê tá na, các cái ta gì đó vị nó đọc. Đó, vị nó đọc 13 cái này. Rồi vị nó đọc 14 cái này. Cho cái vị Năm Phu nghe. Thì là bất thiện là có 14 này. Rồi bất thiện có 14 thì chia ra giùm em. Sở hữu bất thiện có 14 được chia ra làm 5. Đúng rồi. Là gồm có 4 sở hữu si phần. 4 sở hữu si phần còn được gọi là sở hữu. Sở hữu bất thiện biến hình. Đúng rồi. Biến hành. Biến chứ không phải biến hình. Hành là đi khắp, biến hành là đi khắp, còn biến hình là để mất luôn. Biến hành. Dạ, đúng và rồi. 3 sở hữu tham phần. Dạ đúng rồi. 4 sở hữu sân phần. Dạ. 2 sở hữu hôn phần. Đúng rồi. Và 1 sở hữu nghi phần. Dạ, sở hữu si phần nè, sở hữu si phần, biến hành nè. Đi trong bao nhiêu tâm vậy? Đi trong 121 tâm. Không. Cô giáo nói sở hữu nào? Sở hữu này nè. Sở hữu si biến hành này nè. Si bất thiện biến hành này nè. Sở hữu si bất thiện biến hành. Nó bất thiện nè. Nó đâu thể đi với thiện. Nó đâu thể đi đạo với quả được. Nên nó không thể đi hết 121 tâm được. chị nhớ cái tính chất thiện không bao giờ đi chung với bất thiện. Thiện với bất thiện này các tỳ kheo là hai pháp thật xa, bờ biển bên đi này bờ biển bên kia thì nó không đi được đâu, nó không đi được với những tâm đi đại thiện. Với 54 tâm, 54 tâm là ở đây, ở đây có tâm đại thiện nè, đâu đi được với thiện. Bất thiện thì nó đi với bất thiện thôi, vậy thì nó đi được bao nhiêu tâm? Vậy là đi được 50 tâm. 52. Bất thiện nó chỉ đi được với nào bất thiện thôi nha. Bất thiện nó chỉ đi được bất thiện nè, vậy thì si bất thiện nó đi được bao nhiêu tâm? 30 tâm hả cô giáo? Mình có bao nhiêu tâm bất thiện gì? Mình có bao nhiêu tâm đi 14 à? Đi được với 12 tâm á hả cô giáo? Cộng 14. Đúng rồi, 14. Đi được với 12 tâm bất thiện, sở hữu nó sẽ luôn luôn đi với tâm. Sở hữu này là nó sanh lên là nương tâm, cho nên trạng thái của tâm là biết, nhưng mà phận sự của tâm là dẫn dắt sở hữu tâm, dẫn dắt tâm sở. Cho nên là tâm sanh lên sẽ có tâm sở nương tâm mà sanh, nhưng ham của nhân tâm mà tâm sở là tứ đồng. Thì lúc nào cũng sanh lên đồng sanh, đồng diệt, đồng biết lãnh, đồng biết vực. Nhưng mà nó là sở hữu si biến hành, nó biến hành tức là đi khắp, nhưng mà nó chỉ đi khắp với bất thiện thôi. Cho nên khi cả nhà chia ra đây là tâm là vô nhân. Thì con xin lỗi, tâm bất tịnh hảo, dục giới bất tịnh hảo có 30 tâm. Nhưng mà ở đây là bất thiện, ở đây vô nhân. Mốt mình sẽ học là nó vô từng, nó kết hợp thế nào. Ở đây con chỉ nói cho cả nhà biết về những cái biết biến hành thôi, biết sơ sơ những cái biến hành thôi. Thì chỗ này nãy chị Phương nói nè, chỗ này cả nhà thấy, cả nhà để ý là thấy nó có 5 màu. Nó đầy đủ hết 5 màu bên đây. Nè, màu đen nè, màu vàng nè, cả nhà thấy không? Màu đen, màu vàng, màu xanh nè của họ xả nè, màu xanh này của họ u nè, này của họ hỷ nè. Thì bảy cái này cả nhà để ý nó có đầy đủ hết 5 màu. Thì riêng cái nào sở hữu biến hành này nè, tự tha biến hành là 7 bất thiện biến hành là thuộc tự tha nè, sẽ đi hết 121 tâm. Sở hữu bất thiện chỉ đi với tâm bất thiện, thì mà bất thiện mình chia ra là có mấy, có 12, thì nó chỉ đi với 12 tâm bất thiện này, nó chỉ đi. Tại sao vậy? Tại ở đây cả nhà có tâm này nè, tâm này tâm bậc thánh mà làm sao nó đi được. Ở đây là tuy ở đây là cũng là tâm nè, tâm quả nè, tuy là vô nhân nhưng mà quả thiện vô nhân thì nó cũng không đi được. Còn chỗ này nó không đi là tại sao? Nó chỉ nó không có nhân. Mốt con chỉ hết cả nhà sao ha. Cho nên bất thiện quả bất thiện vô nhân cũng đi không được hả? Tại không có nhân. Nó chỉ đi đúng rồi, tại vì nó là quả bất thiện mà nó không có nhân. Còn si là nhân. Mình có ba nhân giống như 24 viên mình đọc hôm qua hay tú này nọ, mình có tới 6 nhân rồi. Thì si là một nhân, nhân là cái nhân duyên thứ nhất. 24 viên trong nhân duyên mình sẽ có 6 nhân. Thì si là một nhân, mà này là vô nhân là không có nhân. Cho nên là sở hữu này không có nằm trong đây được. Mà nó là bất thiện, nó chỉ đi với hai tâm bất thiện. Cả nhà biết cái lý này trước, cái này vô trong con sẽ giải thích thêm. Chủ yếu mà tại vì do sở hữu tâm của mình là nó có ba cái là biến hành, có tên giống nhau. Tức là sở hữu, bảy sở hữu biến hành nó thuộc tự tha. Rồi ở đây sở hữu bất thiện thì nó có si biến hành, nó thuộc bất thiện. Thì ở đây nó cũng có biến hành. Cho nên mỗi cái nó có đi trong, nó kết hợp với tâm như thế nào. Nhà biết dùm coi chỗ này ha. Rồi đó. Chị Hà nhớ nha, si biến hành này nó là thuộc si biến hành, mà đây là sở hữu bất thiện, vậy là nó là si bất thiện biến hành. Thì bất thiện nó chỉ đi với bất thiện, thì nó chỉ đi được với 12 tâm bất thiện này thôi, nó không có đi được hết tất cả những tâm này. Chị nha. Dạ sa thú cô giáo. Dạ. Sa thú chị mời Hồng Nhung. Dạ em chào cô giáo, em chào bạn à. Em chia cái này giùm chị. Tâm này là tâm. Dạ, đó là 54 tâm. Nhưng mà em đọc lớn một xíu chị không nghe. Dạ, đó là 54 tâm. 54 tâm gì vậy? Sắc giới. Không, sắc giới là có thiền rồi. 54 tâm dục giới. Dạ, ra có hai là dục giới bất tình hảo và dục giới tình hảo. Dục giới bất tình hảo là có bao nhiêu tâm? 30 tâm. Đúng rồi, 30 tâm. Dạ, chia ra có 2 là tâm bất thiện và tâm vô nhân. Có 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân. 12 tâm bất thiện chia ra có 3 là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. 18 tâm vô nhân chia ra có 3 là 7 quả bất thiện vô nhân, 8 quả thiền vô nhân và 3 chi tắc vô nhân. Vậy thì cái quả vô nhân này có bao nhiêu tâm nhung? Quả vô nhân có bao nhiêu? quả thiện vô nhân. Quả vô nhân phải không? Có thiện bất thiện có bao nhiêu? Dạ. Dạ, quả vô nhân có bao nhiêu nhân? Dạ 15. Đúng rồi, chia có mấy? Gồm có mấy? Chia ra có 2. Chia ra có 2 là 7 quả bất thiện vô nhân và 8 quả thiện vô nhân. Dạ đúng rồi, sao tú em. Bên này. Dạ, đó là sở hữu. Sở hữu gì? Dạ, sở hữu tình hảo. Rồi, có bao nhiêu không? Em chia đi. Sự tình hảo bao nhiêu tâm? Dạ, 25 tâm. Ừ. Chia ra có 4. Chia ra có 4. Đúng rồi, chia ra có 4. Dạ, đoạn này em chưa thuộc. Đoạn này em chưa thuộc ha. Ừ, em coi lại bài ha, chia có 4 là 19 sở hữu tình hảo biến hành, 3 giới phần, 2 vô lượng phần và 1 sở hữu trí. Dạ. Yeah. Ok, thú em. Dạ, sao thú cô giáo. Mờ Đỗ Uyên, mờ ngoại nha. Mày ơi. Mình cứ vô. Alo ngoại ơi. Được, chắc đang dạy. Rồi chị mời Hồng Hoa này. Dạ cô giáo. Để chị mở bự lên xíu. Chờ chị. Rồi em chia phần tâm này cho chị đi. Tâm này. Dạ đó là tâm 40 tâm siêu thế. Dạ. 40 tâm siêu thế thì có hai, là gồm có 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Tâm đạo còn được gọi là tâm gì? Tâm đạo còn gọi là tâm thiện siêu thế. Đúng rồi. Nói hẹp có mấy? Dạ nói hẹp là có 8. Tâm đạo nói hẹp có mấy? Dạ tâm đạo nói hẹp có 4. Đúng rồi. Bốn dạ. Tu bốn tâm đạo. Tâm đạo gì? Dạ bốn tâm đạo siêu thế. Thì là tâm đạo gì em đọc bốn tâm đạo đó chị nghe. Dạ tu Đà Hoàng, tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Không đọc. Tu Đà Hàng đạo nghe, tại nó có chia đạo quả em đọc tu Hàng đạo. Đó là nói có dạ. Rộng mình mới không nghe. Dạ dạ. Tu vì sao nó có 4 mà sao nó có 8? Vì sao nó hẹp có 8 mà nó rộng tới 40? Dạ, cái này chưa biết rồi. Chưa biết hả? Dạ. Sao thứ em. Dạ. Nhưng mà chị Phượng nha. Phượng trả lời mẹ với nè. Nhớ em có nói mà ta. Dạ, cô giáo ơi, chị mới có việc chút. Cô giáo hỏi gì cô giáo? Cái tâm chiêu thế này nè chị Phượng. Dạ. Vì sao nó hẹp có 8 mà nó rộng 40? Tại sao vậy? Dạ. Nói hẹp là do cho các vị chứng thuần quán không có qua các chi thiền, cho nên là chỉ có nhị đạo, tam đạo, rồi tứ đạo, rồi sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả, cho nên chỉ có 8 thôi. Còn các vị có gì chi thiền, có chi thiền, có chứng thiền, có chứng thiền. Dạ đúng rồi đó. Thiền tam thiền tứ thiền ngũ thiền thì mới tính ra thì mới có 40. Dạ yeah, đúng rồi, sa thứ sa thứ chị. Cái này con nói rồi mà con nhớ mà cả nhà nhớ nha. Tám á, tám bậc thánh á, là mình nói hẹp á là do mình tám bậc thánh gọi là thuần quán á. Còn lên tới 40 là do mỗi bậc thánh có các năm tầng thiền, sơ nhị tâm tứ. Sa thứ chị Phượng. Nhà nhớ cái đó dùm con nha, vì sao nó hẹp. Đó một câu hỏi họ đặt ra tại sao ví dụ mình đọc là có 8 có 40, rồi nó hỏi mình mới biết tại sao có 8. Tại sao lại nó rộng có tới 40 là do có bậc thánh á, có hai loại. Trong người và cõi phân ra rất nhiều, ví dụ anh bậc thánh tu đồ hoàng có tới 5 loại, 5 hạng bậc thánh này. Nhưng mà mình nói gọn là có hai, tức là bậc thánh mà có thiền, tức là có chứng đắc kiên cố định á, mình gọi kiên cố. Tức là chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền á, theo vi diệu pháp ngũ thiền. Nên khi chứng đạo quả mình chia phân theo thiền thì có 40. Tại mỗi mỗi bậc thánh vậy đó có tới có 5 năm năm cái thiền đó, tới 40. Còn mà bậc thánh mà thuần quán này, tức là chỉ tu tới cận định này, cận định này, thì có 8, cả nhà nhớ nha. À, sao thú chị Phượng. Em mời chị Trúc. Dạ, chào cô giáo. Chào cô giáo. Rồi. Nguyên cái này gọi là cái gì chứ? Dạ, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. 19 sở hữu tịnh hảo biến hành này đi được bao nhiêu tâm? Dạ, đi được 91 tâm. Đúng rồi, 91 tâm gì chị? 91 tâm tịnh hảo. Đúng rồi, phải là 91 tâm tịnh hảo nha. Phải là 91 tâm, ví dụ mình nói người ta, mình phải có chữ tịnh hảo thì người ta sẽ hiểu là không có 30 cái tâm này. Mình chỉ nói 91 tâm nó không vậy thì người ta không biết là cả nhà đang nói ở tâm nào. Tịnh hảo từ đây được gọi là tịnh hảo, 91 tâm tịnh hảo là từ đây. Thì tâm tốt đẹp, tịnh hảo có nghĩa là tốt đẹp, thì tâm tốt đẹp nè, sở hữu biến hành là tốt đẹp, chỉ đi với tâm tốt đẹp thôi. Mình có 91 tâm tốt đẹp. Cả nhà ha. Rồi sư thú chị ghi giùm em cái phần sắc pháp. Dạ, sắc pháp có 28 sắc pháp, chia ra có hai là sắc tứ đại và sắc y sinh. Sắc tứ đại có 4 đất nước lửa gió, sắc y sinh có 24, chia ra có 10. Rồi, ngưng giùm em, ngưng giùm em. Cái này là dạ, sắc cảnh sắc. Cái này. Sắc vật thực. Ba cái này. Nhẹ mềm thật sự gọi là tắt biểu trì. Sao thú chị. Đọc giùm em tên của cái tâm. Tâm đại thiện. Tâm đại thiện dục giới. Thọ hỷ. Học trí vô trợ. Rồi sao thú chị. Chị Vân hả? Dạ, cho cô giáo. Chị Vân chia giùm em chỗ này. Dạ, tâm đó là tâm của... Tâm đó là tâm dục giới. Dục giới gì? Tâm bất thiện dục giới. Không, hết cái này luôn, là gọi là tâm. Dục giới. Dục giới vô nhân. Bất gì? Dục giới bất tịnh hảo, không phải? Đúng rồi, dục giới bất tịnh hảo. Dạ, dục giới bất tịnh hảo. Mà dục giới tình bất tình hảo có bao nhiêu tâm? Cô nói to lên không có nghe. Dục giới bất tình hảo có bao nhiêu tâm? Dục giới bất tình hảo có 30 tâm. Rồi chị chia giùm em. Dạ, dục giới bất tình hảo chia ra có 2. 12 tâm bất thiện. Rồi. Và 18 tâm vô nhân. Rồi sao thú chị. Cái này là cái gì? Dạ nói gì? Này nè, nhìn vô cái bảng đi giùm em. Dạ từ từ. Đâu có giác, chỉ lại. Cái phần 13 cái pháp ở dưới, 13 pháp tục đế. À. Danh chơn chế định. Đúng rồi. Phi danh chơn. chế định, danh chương, phi danh chương chế định, phi danh chương chế định, danh chương chế định, phi danh chương chế định. Dạ đúng rồi, cái này màu vàng bự là cái. Dạ cái này là niết bàn. Gọi là pháp gì? Pháp vô vi. Có phải là chân đế không? Dạ phải. Sẽ thứ kỳ. Dạ, cảm ơn cô giáo. Dạ rồi, cả nhà học cái phần bên trong giùm con nha. Dạ, con hỏi phần bên trong nha. Cả nhà coi là cái phần bên trong. Phương Nguyễn mới vô hà. Rồi, chị mời Phương Nguyễn luôn. Dạ, cái màn hình của em nó đang xoay xoay, em không thấy được chị chia sẻ chị ơi. Chắc do lỗi mạng gì á, nên em đang không thấy gì hết á. Dạ. Dạ. Nên em, chia, chắc... em không thấy, em chia được 52 tâm sở không? À, em chia bên ngoài, tức là em chưa học thuộc vô trong. Em Tú đang ngồi kế bên em nữa, tại ba đi hết rồi, em đang giữ nó. Nên ở đây ngồi, nó sẽ ồn. Em chia thử bên ngoài thôi. Dạ, tâm sở thì có chia làm ba là sở hữu tự tha. Sở hữu tự tha có 10, 13, sở hữu bất thiện có 14 và sở hữu tịnh hảo có 20, 25. Đúng rồi. Sở hữu tự tha dạ, chia ra có mấy? Sở hữu tự tha thì chia làm hai, có 7 sở hữu biến hành với 6 sở hữu biệt cảnh. Rồi, 7 sở hữu biến hành đi bao nhiêu tâm Phương? Dạ, 7 sở hữu biến hành đi với 12 tâm. Nhìn đó nè, nhìn nó có bao nhiêu màu? Dạ, cái màn hình này không có thấy. À, ủa em có cái bảng niên chị đưa không ta? Cái bảng niên của chị cho mọi người một tờ đó. Không có không? À, cái bảng mà có chữ mà cái chữ niết bàn màu vàng đúng không chị? À, cái bảng niên chi pháp á, giống bảng nó mi trang. Cái bảng... À dạ, trên cái sở hữu biến hành là nó có 5 màu đúng không? Đúng rồi. Thì nó đi hết bao nhiêu? Đi được bao nhiêu tâm? Trong nguyên cái bảng này nó có bao nhiêu màu? Dạ, trong cái bảng này nó có đủ hết 5 màu nè. Dạ 5 màu. Nên nó đi hết bao nhiêu? Dạ là đi hết 202. Không có. Không phải, nó đâu có đi với sắc pháp đâu. Dạ đúng rồi, 129 thì nó đi hết 121 tâm. 121 tâm. À, nó đi với tâm nha, 121 tâm. Dạ. Em mới vô đúng không? Sở hữu biến hành này nè, nó đi hết 121 tâm. Nhớ nha. Dạ. Suy biến hành bất thiện, nó đi với 12 bất thiện. 25 sở hữu tịnh hảo, biến hành, nó đi với 91 tâm tịnh hảo. Ba cái này cả nhà nhớ giùm con lại một lần nữa ha. Dạ. Đó nha. Rồi, Thú Phương. Rồi cả nhà học bên trong giùm con mấy bên trong, mấy tâm bên trong, bữa mình đọc rồi đó. Cả nhà coi đọc lại giùm con mấy mốt con xảo bên trong nha. Bây giờ bên ngoài cả nhà đó, tạm thời cả nhà tạm ổn mà. Cả nhà mốt thôi phụ gành giùm con luôn ha. Rồi, bây giờ con sẽ chia sẻ cái phần mà sắp cả nhà tới mùa dân y, con sẽ chia sẻ cái phần các ý dân y cho cả nhà ha. Rồi sau đó cả nhà y Kathina. Kathina có nghĩa là Kathina đây không phải tấm y đâu cả nhà nghe. Kathina đây có nghĩa là cái sự bền vững chắc chắn. Thì Kathina có nghĩa là sự bền vững chắc chắn là có hai nghĩa. Một á, là bền vững về cái phước báo sanh lên cho vị tỳ kheo đó, tức là bền vững suốt 5 tháng từ 16 tháng 9 khi cả nhà làm lễ bắt đầu gia hạn là được nhận đi Catina bắt đầu ngày 16 tháng 9 hôm nay này cho tới là 15 tháng 2, tức là quả báo bền vững. Nghĩa thứ nhất đó là quả báo liên tục suốt kéo dài suốt 5 tháng cho vị tỳ kheo, khi mà đủ nhập hạ đủ 3 tháng không có bị thiếu, không bị thiếu ngày nhập đủ đủ 3 tháng và thọ nhận Ikatina, hoặc là các vị tỳ kheo dự trong cái buổi lễ đó mà nói lên lời sa thú thì các vị tỳ kheo ở đó đều nhận được cái quả báo Ikatina là được 5 cái quả báo, và quả báo kéo dài suốt 5 tháng cho vị tỳ kheo đó không có vi phạm 4 giới thì được gọi là nó được gọi là bền vững về cái quả báo. Còn ý nghĩa thứ hai mà Đức Phật muốn nói Katina, mà tại sao mà phước báo dương Katina nó đặc biệt thù thắng, thì cái chỗ này muốn nói được cái quả báo về thí dụ như là cao thượng, quả báo cao thượng nó là quả báo phát sinh để cho là Nibbanasa đó, quả báo đó là có hai cái nghĩa của cái đó, cho nên lễ dương Katina đối với cư sĩ mình đó nó thù thắng. Ở đây thù thắng vì sao vậy? Vì một năm chỉ có một lần thôi, một năm chỉ có một tháng mà mỗi chùa chỉ được tổ chức có một lần thôi, nên là cái lễ dân Ikatina nó được gọi là thù thắng, gọi là huy hữu. Như thứ hai nữa là lễ Ikatina này phát sinh lên một cách phải là trong sạch, không có được sự kêu gọi của ai mà do tính cư sĩ mình phát tâm trong sạch là nên nghi lễ đến Ikatina. Và được sao, tại sao được gọi là thù thắng thì nó có mấy cái ý nghĩa, ba ý nghĩa. Thứ nhất là cái người cư sĩ mình khi dâng quả báo, khi dâng Ikatina, xin tắc ý dâng Ikatina thì chư tăng được nhận Ikatina được có năm quả báo của chư tăng, thì trong đó cả nhà nhớ năm quả báo chư tăng, trong đó có những cái thì được nhận y dư, được tâm y đi không trình, được ngồi chung đó, kêu cái tên gọi. Thì nếu như bình thường á, vị tỳ kheo đó mà phạm vô cái đó được gọi là phạm giới, nhưng khi mà vị tỳ kheo nhận lãnh y ca thi ná rồi thì không có phạm vào những giới đó, đi không cần trình, không cần phải đem đủ tâm y, có thể ngồi ăn chung hoặc nghe rồi tên này nọ đó, không có bị phạm. Nhưng đối với những cái năm khác á, không có nhận y ca thi ná thì sẽ bị phạm. Thì ở đây là quả báo của người cư sĩ hy hữu là do khi người cư sĩ gọi là tặng, mình nói theo cái từ là tặng giới cho tỳ kheo, cho tỳ kheo không có bị phạm giới, thì mình là nhân, cái mình là nhân đó, nhân là mình là cái nhân nè, nhân mình được tác ý sinh, được làm lễ Ikatina, thì chính vì cái nhân này của mình nè phát sinh lên cho vị tỳ kheo thọ nhận Ikatina, vị tỳ kheo có được những cái niềm này, năm cái quả báo của Ikatina đó là vị tỳ kheo đi không cần xin phép, không cần trình, được giữ y dư, được ngồi chung, được kêu gọi tên gì đó, thì cái đó là mình cho, gọi là mình tặng giới đến tỳ kheo đó. Phước báo nó khác, không ai có thể cho giới ai được, nhưng riêng Ikatina mình có thể hộ trì cho vị tỳ kheo đó không phạm mấy cái giới đó, cho nên nó hy hữu. Thứ nhất là hy hữu chỗ đó, mình không bao giờ mà mình giới mỗi người tự giữ, không ai cho ai được, nhưng riêng đặc biệt cái Ikatina này mình là cái nhân để hỗ trợ cho vị tỳ kheo không vi phạm 4 cái giới trong suốt thời gian 5 tháng, từ 16 tháng 9 cho tới ngày 15 tháng 2, nhớ điều đó ha. Cho nên nó hy hữu cho người cư sĩ mình. Đó. Thứ hai là cái phước báo hy hữu đó là gì? Là cái lá, cái Ikatina này là cái phước cúng dường đến tứ phương tăng ở trên toàn thế giới. Nhớ nha. Chứ không phải là cúng dường đến cá nhân thí hoặc là một tăng đoàn thuộc tập thể của ở một chùa nào. Nếu cả nhà cúng tăng đoàn nhưng mà nó còn trong hạn hẹp ở một cái chùa hoặc ở một đất nước Việt Nam thì nó không phải là phước báo lớn của Ikatina. Phước báo thù thắng lớn nhất của Ikatina đó là cả nhà tác ý là cúng dường cho đến tứ phương tăng, nhưng được tứ phương tăng ở toàn thế giới, tức là không phân biệt dù chư tăng ở Myanmar, ở Việt Nam, ở Thái Lan, ở Lào, ở Campuchia, ở Sri Lanka, tất cả các vị chư tăng đó mình hướng hết tất cả nó mới được gọi là Ikatina, gọi là phước báo nó thù thắng ở chỗ đó. Là cái y này mình dâng đến tứ phương tăng ở trên toàn thế giới, chứ không phải là chứ không phải chư tăng ở Miến Điện, chư tăng ở Sri Lanka, mình không tác ý như vậy. Rất nhiều người nghĩ là chỉ cần tăng đoàn là được, không, là nó lại bị kẹt ở trong, tức là mình thoát ra được cá nhân nhưng mà mình lại ở trong tập thể của một đất nước hoặc một tập thể của một chùa. Chư tăng mình bị dướng, ví dụ mình quý cái chùa đó, mình dướng, mình cứ nghĩ là chư tăng nhưng mà bị dướng là chư tăng của một chùa, nó cũng lại bị dướng được. mình thoát ra được cá nhân thí, tức là mình thích cái vị, mình mến, mình quý cái vị sư này, vị sư ở chùa này, cái mình hướng đến cá nhân thì không được rồi. Nhưng mà làm mà mình bị thoát ra được một lớp, nhưng còn một lớp này rất là dễ bị dính, đó là mình không có tác ý rộng ra ở tứ phương tăng trên toàn thế giới, là chư tăng tất cả chỉ cần xuất gia thôi là mình hướng tới hết, mà mình bị kẹt vô nữa. Ví dụ như mình thoát ra cá nhân, nhưng mà có khi mình bị kẹt vô cái tư tưởng của mình là mình cúng dường cho ở một tập đoàn của một chùa, hoặc là tập đoàn của một đất nước. Ví dụ như mình quốc giáo đi, những nước quốc giáo mình thích, ví dụ Sri Lanka, Myanmar, thì mình đừng để bị dướng vô một đất nước đó, mà cái y của mình phải dâng đến tứ phương tăng trên toàn thế giới. Cái vị thọ y này chỉ là đại diện thôi, nhớ chỗ này nha, thì phước báo này nó mới tròn vẹn, gọi là thi hữu của Kathina được. Nó phải vượt qua được cái ranh giới, giống như mình tu tập tâm từ, cái nhà nhớ tu tập tâm từ nó phải vượt qua ranh giới giữa người mình thương, giữa mình quý trọng và giữa người mình ghét, giữa người oan trái của mình, phá được cái ranh giới đó. Giống như tâm từ vậy, tâm từ khi nào cả nhà đắc tâm từ, cả nhà phải phá được luôn cái ranh giới giữa người thương với người mà mình ghét, mình oan trái mình mà mình như nhau, đó là gọi là phá ranh giới, đó là tâm từ, mình đạt được tâm từ. Thì chỗ Kathina này làm sao cả nhà phải thoát ra được ở một cái quốc độ luôn, nó không còn như là một tập thể tăng ở đất nước Việt Nam hay Myanmar nữa, không có. Giống như mình quý một đất nước đó vì là quốc giáo hay là gì, mình bị kẹt vô cái đó, nó cũng hơi bị kẹt cho cả nhà. Cái làm sao phải thoát ra luôn đó, tất cả chư tăng mình phải hướng đến gọi là chư tăng tứ phương tăng đó nha, là như vậy. Đó là những cái mà thù thắng của để như người Kathina, nhà phải nhớ những cái này để mình tác ý khi mình dâng. Quan trọng cái nhà nhớ phải cái những cái điều đó, gọi là tăng trên toàn thế giới, đó là điều thứ hai. Điều thứ ba của dân y Kathina hy hữu là do cái phước nó phát sanh đến cho tỳ kheo 5 tháng, và bản thân người cư sĩ đó cũng được phát sanh 5 tháng, chứ không phải mình chỉ phát sanh có 1 tháng. Nhiều người cứ nghĩ rằng cái quả báo này chỉ phát sanh 5 tháng cho vị tỳ kheo thôi, nhưng mà chú giải nói rằng vị cư sĩ cũng được quả báo phát sanh suốt 5 tháng, tức là quả báo phát sanh, tức là cái phước nó sanh lên, thì người học pháp mình học được chú giải, mình hiểu, mình sẽ có cái tác ý mình nguyện suốt 5 tháng, từ 16 tháng 9, mình chỉ cần cúng, nếu mà mình khả năng của mình cúng một lần thôi là đủ rồi, một lần được Kathina đủ là mình có thể nguyện cho tới 15 tháng 5 luôn. Chư tăng ngày nào chư tăng cũng giữ giới là phước của Kathina của mình cũng tăng trưởng theo cho tới đúng 5 tháng. Ví dụ mình cúng một bữa cơm thôi, bình thường mình chay tăng bữa cơm thì phước mình phát sanh ở ngày đó thôi, ngày mai là nó cái phước mà hiện tại, phước mà nó phát sanh trong cái hiện tại, tại khi mà nghiệp mình chia ra trong lộ tâm nó sẽ có 3, là hiện báo nghiệp, sanh nghiệp và hậu báo nghiệp, để nó phân theo lộ tâm nha. Tại đây con nói cái nhà cái cư sĩ của mình đó, 5 cái quả phước báo, cái quả vẫn phát sanh đúng 5 tháng thôi, chứ không phải mình tỳ kheo đâu. Tại vì các vị nói là giữa nhân và quả thì cư sĩ là nhân. Cư sĩ mình là nhân thì cái quả phát sanh đến 5 cái của tỳ kheo, nhưng này là nhân thứ hai nha, tại vì có 2 nhân. Vị tỳ kheo tu tập đủ 3 tháng an cư, đó là cái nhân để nhận Kathina, thì đó là nhân thứ nhất. Nhưng mà nếu không có cư sĩ mà xin dân y Kathina thì chùa đó cũng không thể nào tổ chức được cái lễ Kathina, mà chùa không tổ chức được cái lễ Kathina thì quả báo cũng không có phát sanh được. Cho nên cái nhân thứ hai đó là nhân của mình, là cư sĩ mình lên tác bạch với đức tin trong sạch, tác bạch dân y Kathina, thì mình cũng là một cá nhân để cho chư tỳ kheo có hưởng được 5 quả dân y Kathina. Cho nên là chư tỳ kheo hưởng được cái 5 tháng quả dân y Kathina phát sanh 5 tháng cho vị tỳ kheo không bị phạm giới, đó là được gờ tâm y nè, đi không cần trình báo nè, được ngồi chung, được kêu gọi tên gì đó, nhận y dư gì đó. Chư tỳ kheo có 5 cái, tình phước báo của mình cũng phát sanh lên trong 5 tháng, là tùy theo cái nguyện của mình. Lúc đó mình nguyện cái gì, mọi cư sĩ có cả nhà muốn nguyện cái gì nguyện, nhưng mà cả nhà nhớ luôn luôn phải nguyện cái cuối cùng của nhà, phải là nguyện Niết Bàn Á Xá hoặc là A Tà Quắc Khá Gia Quang Hăng Tú, thì cái nhân nguyện ha. Cái nguyện của mình á, nguyện Kathina mình là nguyện suốt, hồi xưa mình không biết thì cái mình chỉ nguyện cái ngày đó là thôi, hoặc rồi mình hoan hỷ, không có riêng cái Kathina là cả nhà nguyện hoài cho tới 15 tháng 2 bắt đầu nó mới hết năng lực của Kathina. Khi nào chưa tăng hết năng lực là mình hết năng lực, cái năng lực á, cái năng lực phước báo của mình nó cứ sanh. Tại vì mình cho chư tăng, mình tặng giới cho chư tăng đến 5 tháng, chư tăng 5 tháng mà không phạm giới thì cái phước của cả nhà cũng như vậy mà 5 tháng. Nên mỗi ngày cả nhà đều thức dậy, cả nhà thọ giới tụng kinh xong, cả nhà đều nguyện Kathina đều được hết. Tới 15 tháng 2 chư tăng cái quả báo Kathina hết hiệu lực thì lập tức mình cũng có hết hiệu lực. Hết hiệu lực của Kathina hết hiệu lực đó, thì nói để cả nhà phát nguyện. Nhớ chỗ này cực kỳ quan trọng cho cả nhà. Nhiều người mình không biết á, mình không biết thì mình chỉ nguyện lúc đó thôi, thì phúc báo nó phát sinh lên, cả nhà không có nguyện á, mình không có tác ý mình hướng nó đó, nó ổn thôi. Thường mình nhớ có 1, 2 ngày, 3, 4 ngày hết một cái thiên ná là mình cũng hết luôn. Mình lo những cái cúng dường cho tăng thì mình lo những cái hộ độ khác thôi, phục vụ cung kính nè, mình quên đi cái phúc báo. Tại vì cả nhà biết giữa một cái nhân thì nó mới đi đến cái quả, thì chưa tăng hưởng được 5 quả đó thì phải có cái nhân của mình, thì mình cũng sẽ như vậy mà lên. Đúng 5 tháng chưa tăng vừa hết hiệu lực mà cư sĩ cũng hết hiệu lực. Còn cái đó là cái quả mà gọi là hiện tiền á. Còn mà Kathina của cư sĩ có 5 quả là cả nhà nhớ không? 5 quả của phát sinh Kathina đó là gì? Mình sẽ được 10, theo ví dụ pháp mình sẽ được 16 cái tâm, 16 cái là tâm quả. Mình sẽ phát sinh là 16 là tâm quả. Đó là 8 tâm quả thiện vô nhân. Cả nhà nhớ nó nằm ở đâu? 8 tâm quả thiện vô nhân và 8 tâm đại quả dục giới. Mình sẽ có 16 tâm. Tức là ở đây muốn nói mình là khi mình cúng mà mình hiểu được á, mình sẽ có được là mình sẽ tái sanh là người tâm nhân. Trong đó 8 tâm đại quả thì có 4 tâm đại quả hợp trí. Cho nên cái người mà hiểu được nhân quả của việc dân y Kathina là cả nhà sẽ có đủ 16 cái tâm quả. Còn người mà không hiểu thì họ chỉ có 12 tâm quả thôi. Tức là họ chỉ có 8 tâm quả vô nhân và 4 tâm đại quả ly trí. Cái học vi diệu pháp nên con nói chỗ này con nghĩ cả nhà sẽ hiểu chỗ này. 8 tâm đại quả dục giới thì chỗ này cái người mà không có hiểu về cái phước báo khi mình làm, mình không hiểu nhân về quả thì nó chỉ cho cả nhà có 4 tâm đại thiện mà ly trí. Cho nên cộng với 8 tâm quả thiện vô nhân cả nhà có 12 tâm thôi. 12 tâm quả thôi. Nhưng cái người hợp trí, họ có trí, họ hiểu nhân và quả phát sanh như thế nào, mình làm cái Kathina này để làm gì, cả nhà hiểu được. Cho nên chánh kiến về nghiệp của quả của nghiệp cực kỳ quan trọng cho cả nhà. Trong những lúc cả nhà làm phước, đó là chánh kiến. Chánh kiến về nghiệp của quả của nghiệp, nó là đi đầu. Đi đầu để dẫn dắt chính cái phước còn lại cả nhà đi đúng. Bố thí, chỉ giới, kính phục vụ, thính pháp, thuyết pháp thì hãy. Cả nhà có chánh kiến thì cả nhà sẽ lái được chính cái đó đi theo chánh kiến. Còn cả nhà tà kiến rồi, cả nhà có bố thí nó cũng do tà kiến mà bố thí à. Bố thí để xả xui, cúng này cúng gì đó, cúng cô hồn này nọ đó, nó cũng là đi theo cái tà kiến à. Đó. Nên chánh kiến cực kỳ quan trọng, nó là cái bánh lái con thuyền cả nhà đi. Thì phước báo của người tại gia có 16 quả là như vậy cả nhà. Thứ hai là khi mà cả nhà cúng dương y Kathina rồi, cả nhà được chủng tử xuất gia vào ngày vị lai, được khi gặp đức phật thì cả nhà được nếu cả nhà có cúng y Kathina thì cả nhà sẽ được là xuất gia theo cái kiểu mà ê hí bích hú. Thiện lai thì khâu này cái thì kheo hãy đến đây thì lập tức râu tóc cả nhà rụng hết rồi, cả nhà thành một vị tỳ kheo mới tu, nhưng mà giống như vị trưởng lão 62 vậy. Cả nhà sẽ xa lìa được mọi sự trộm cắp và thân quyến luôn luôn vâng lời cả nhà. Đó là năm phước báo. Thì cái quả, 5 cái quả này nè, nó mới trải dài đến khi nào cả nhà chứng đắc đạo quả thì thôi. Đây là cái quả báo gọi là hậu báo nghiệp nha. Còn cái 5 tháng đó là hiện báo nghiệp, cả nhà sẽ biết tác ý như thế nào. Bây giờ cả nhà sẽ tác ý Kathina khi cả nhà dưng cúng dường đến Chư Tăng. Thì thực sự các ý Kathina này có nhiều cái để cả nhà tác ý, nhưng mà con chỉ nói những cái tác ý quan trọng cho cả nhà để cả nhà nhớ, để khi cả nhà làm thôi. Con sẽ rút gọn cả nhà. Ví dụ cả nhà dân y đến Kathina đến cho chứ thì kheo tăng trên toàn thế giới. Nhà phải biết là 3 cái chi hồi nãy cả nhà phải biết nha, 3 cái chi hồi nãy con nhắc lại đó là được Kathina, được gọi là hy hữu mà cả nhà có phúc báo, cả nhà phải biết, cả nhà phải hiểu đó là cái trí. Khi cả nhà làm thiện, cả nhà phải có trí, gọi là tâm thiện hợp trí, thì cả nhà phải hiểu là cái Kathina là gì. Trong khi cả nhà làm, trước khi cả nhà làm, rồi cả nhà làm Kathina, cả nhà chuẩn bị gì, rồi làm gì, rồi được quả gì, cả nhà phải biết. Rồi tư tiền, tư hiện, tư hậu, cả nhà phải có hoan hỷ này nọ, nó mới sanh cho cả nhà được gọi là 4 tâm đại thiện hợp trí. Tâm đại thiện hợp trí không phải là dễ lấy đâu. Tại vì muốn hợp trí, cả nhà phải hiểu về nhân và quả, nghiệp và quả của nghiệp. Thì cả nhà làm Kathina này, cả nhà có quả gì, nhân đó là gì. 3 cái gọi là hy hữu trong cái dân y Kathina. Nên là con nhắc lại đó là cái y này. Bình thường cả nhà cúng dường y nó chỉ là y thường thôi. Cả nhà muốn cúng và cái y cả nhà thường cúng, cả nhà muốn cúng y lúc nào cũng được. Trai tăng thì cả nhà mua y vô cả nhà cúng. Hoặc là cả nhà hồi hướng gì cho thân bằng quyến thuộc, cả nhà cũng có thể mua y. Nhưng những cái y đó nó chỉ gọi là y thường, không được gọi y Kathina. Thì y Kathina chỉ được phát sanh từ 15, 16 tháng 9 cho tới 15 tháng 2. Nó có ba cái ý nghĩa nên được gọi là Katina, là nó vững chắc, nó bền vững, hoặc gọi là ta hay gọi là phước báo Katina thù thắng. Thì cả nhà phải biết thù thắng là thù thắng cái gì, vì đâu thù thắng. Nó Katina nó cũng giống như một cái, cả nhà cho cái y đến chư tăng lên, nhưng tại sao thù thắng? Thì thù thắng thứ nhất á, phước báo thù thắng nữa đó là do chư tăng nhập hạ. Chư tăng nhập hạ 3 tháng hạ, chư tăng tu tập niên mật này nọ, khi cả nhà dân y thì người ta nói cái đó thì đúng, nhưng mà cái nghĩa trong trong chú giải hàng ngày không nói cái đó. Vì chư tăng tu tập là sẽ có cái phước báo của chư tăng, nhưng thù thắng cho mình nè, thù thắng cho mình thứ nhất là do cái y của mình phát sanh một cách trong sạch này nọ, mình đến mình dân rồi. Nhưng mà ba cái đó là cái y đó, con nhắc lại đó là y Katina, đó là cả nhà phải nhớ là cúng dường đến tứ phương tăng trên toàn thế giới thì mới lớn. Tứ phương tăng trên toàn tức là ở đây cả nhà không có phân biệt tăng ở Việt Nam, tăng ở Myanmar, tăng ở Ấn Độ, tăng ở Sri Lanka nữa, hoặc tăng ở chùa chùa Viên Tuệ, tăng ở chùa Túc Bốc, tăng ở chùa Bửu Quang, tăng ở chùa Tam Bảo, tăng ở những chùa khác. Mình không, dù là tăng, nhưng tăng nó không được gọi là tăng trên toàn thế giới. Những cái chư tăng nhỏ nhỏ này không được. Tại sao vậy? Tại vì không có đọc tuyên ngôn. Cả nhà dân y, cả nhà làm bất cứ những cảnh, thậm chí cả nhà cúng chú sứ, cả nhà cũng đâu, chư tăng đâu có đọc tuyên ngôn đâu. Nhưng riêng Katina là đọc tuyên ngôn. Cho nên Katina này phát sanh lên một cách trong sạch và cúng dường đến tứ phương tăng thì lúc này đọc tuyên ngôn, Đức Phật ban hành đọc tuyên ngôn. Thì cái y Katina này xuất phát là gì? Do pháp mà sanh. Do pháp mà sanh Katina nên gọi là thù thắng. Nhưng mà trong kinh thì không có so sánh Katina này phước báo nó lớn hơn chú sứ đâu. Không có so sánh cái đó. Tôi không tìm thì không có so sánh. Chỉ nói là nó thù, chỉ là phân ra cái này thù thắng vậy vậy thôi. Còn cúng dường chú sứ là trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói là ai cúng dường chú sứ vì hãy cho tất cả hết cả nhà. Thì ở đây mình chỉ nói y Katina thôi, thù thắng là vậy. Đây là cái pháp nó sanh ra từ cái Katina này nè, phước báo này nó thù thắng nữa là do sanh ra bằng pháp, do các vị phải đọc tuyên ngôn. Khi mà làm cái tăng sự để nhận y thì phải đọc tuyên ngôn. Sima cũng đọc tuyên ngôn, đó là chỉ có sinh bằng pháp sẽ đọc tiên ngôn. Cho nên là phải, mà đọc tiên ngôn là phải tăng trên toàn thế giới, tức là chư tăng. Thời Đức Phật là chư tăng, mình gọi là chư tăng. Còn bây giờ là Phật giáo phát triển rộng thì mỗi đất nước là có một cái phong tục tập quán của Phật giáo khác nhau, tuy nhiên tất cả đều gọi là tăng. Thì gom lại tăng nó mới gọi là tăng trên toàn thế giới được. Katina cả nhà là phải là tăng trên toàn thế giới mới được. Thứ hai là cái mà quả báo của Katina. Katina này được hy hữu là do cái gì? Do cái là cái cả nhà tặng đến bốn cái giới của chư thì kheo không có phạm giới đó nha. Và cái phước báo của cư sĩ của mình liên tục trong năm tháng, từ 15 tháng từ 16 tháng 9 tới 15 tháng 2. Rồi cả nhà cứ nhớ ba cái chi tiết đó nên được gọi là thù thắng. Do vậy mà được gọi là thù thắng. Đó là pháp sanh. Cái Katina thì là pháp sanh, phải đọc tiên ngôn thì pháp sanh. Rồi, trong khi dân y Katina là cả nhà cho y thì trong kinh Tăng Chi đó cũng nói vậy là vì chư thiên hỏi Đức Phật có cho gì là cho lực, cho gì là cho sắc, cho gì là cho mắt, cho gì là cho lạc, cho gì cho tất cả. Con hỏi Đức Thế Tôn thì Đức Phật mới nói là cho ăn là cho lực, cho mặt là cho sắc, cho đèn là cho mắt, cho xe là cho lạc. Ai cho chỗ chú xứ, vị ấy cho tất cả. Ai giảng dạy chánh pháp, vị ấy cho bất tử. Thì trong chỗ này khi cả nhà mà dâng đi lễ Katina, thật chất là cả nhà cũng cho nhiều lắm nha. Đây con nói dùng cái phần mà để cho cả nhà giải thích ý á. Khi mà cả nhà dâng y Katina là cả nhà cũng phải cúng dường chay tăng, đúng không? Phải cho chư tăng cúng dường chay tăng, có đủ thứ hoa, có đủ thứ đèn, có đủ thứ hết. Thật chất là cái Katina của cả nhà đó là không phải chỉ y không, nó đầy đủ luôn những cái vật thực, những cái gì hết. Chỗ này cái y trước, con nói về cái y trước, tức là ai cho ai cho sắc à? Cho mặt là cho sắc à? Tức là cho y phục. Thì y phục cái nhà đọc trong phần quán tưởng thứ vật dụng cái nhà nhớ không, chân chánh quán tưởng rằng ta thọ dụng y phục để ngăn ngừa nóng lạnh, bảo vệ khỏi mũi mùng gió sương và mưa nắng cùng nắng lít côn trùng. Thì cả nhà mới nhớ cái chỗ này này. Khi mình cho y phục á, là mình cho chư tăng không bị nóng, không bị lạnh, không bị rắn rết mũi mùng và không bị gì. Và chỉ để che thân tránh những điều hổ thẹn, thì làm cho chư tăng bốn điều đó là tránh nóng, tránh lạnh, tránh rùi mũi và tránh hổ thẹn. Thì bốn cái này Đức Phật dạy mình chư tăng phải quán thường xuyên. Quán thường xuyên cái mà sử dụng y phục á, Thì hôm nay mình cúng dường Ikatina là mình dâng đến bốn cái này cho Thi Tăng đó. Mình khi mình dâng Ikatina mình tác ý chỗ này chú các vị mới dạy mình thế này, tác ý về Ikatina. Có nhiều cái là tác ý nhưng mà con thấy cái này rất là hay, con chia sẻ cho các nhà. Nếu có thời gian con chia sẻ thêm bốn cái này, cả nhà cũng có thể nghe lại trong cái bài 89 90 của con trước con có chia sẻ rồi. Con chia sẻ ngắn gọn lại cho cả nhà nắm. Thứ nhất là nóng, là khi mình dâng y mình tác ý là mong cho chư tăng không có bị nóng của thời tiết. Mặc cái y của mình không bị nóng do thời tiết ánh nắng mặt trời nó chói chang quá thì mặc y vô không nó che lại không bị nóng, hoặc là thời tiết lạnh quá cũng không bị lạnh, tức là không bị nóng, không bị lạnh, không bị ruồi muỗi cắn. Và cái người mà không có đồ áo thì họ hay hổ thẹn, thì giờ đây có cái y đắp lên này giúp cho chư tăng không hổ thẹn. Đây là cái bốn điều ở ngoài đời thôi. Thì từ bốn điều này á, mình sẽ nguyện cho mình. Thứ nhất mình có hai, mình hay học tất cả các pháp Đức Phật thuyết pháp chỉ có hai sự thật thôi, đó là sự thật tục đế và sự thật chân đế. Thì đây là sự thật tục đế, đó là mình nguyện tu chúng này nè, mình cả nhà không cần nguyện bốn cái của tục đế là nó sẽ phát sanh bốn cái tục đế cho cả nhà, đó là cả nhà sẽ không có bị về nóng về cũng thời tiết nè. Dù cả nhà đi ngoài đường dù có nóng cỡ nào nó có phát sanh của lên cái nào không có bị nóng. Có nhiều người họ nóng mà chịu không nổi, nhưng mà tự nhiên cái phước của mình đó, mình nóng mình chịu được, nóng lạnh nè, rùi mũi nè, và sự hổ thẹn này nữa. Thì vô trong cái pháp chân đế các ngài dạy cả nhà phải tác ý là không có bị nóng, tức là nguyện trong cái vòng luân hồi này, trong vòng sinh tử luân hồi này con không bao giờ con bị nóng những cái gì nóng đốt của phiền não, tức là tham sân và si. Tại tham sân và si nó có tính chất là nóng, cho nên trong kinh Pháp Cú ngài mới có nói cái câu là cái gì đó cả nhà, lửa nào bằng lửa tham, tham sân si. Mình không nguyện cho con không có bị nóng của phiền não tham sân và si, con không bị lạnh. Chỗ cái lạnh này trong chú giải nó rất là hay, đó là cái không bị cái ái. Lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận. Lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Cho nên cái ái á, nó là cái ái ngày diễn, ngày quý cái ái như dòng sông. Thì dòng sông có tính chất á, nước á, có tính chất là lạnh. Vì người ta mà người ta luân hồi á, là bị luân hồi đó là do ái. Cho nên tập đế đó là mình hay gọi là sở hữu tham á, nhưng mà tham là tham ái. Cho nên này cái từ kiểu ái, tập đế là ái, câu hữu hỷ và tham tìm cầu hỷ là chỗ này chỗ kia. Thì cái ái này nó mới hỷ, nó đưa mình đi sinh tử luân hồi là nhiều nhất. Vì sao vậy? Vì khi mình nóng nực này nọ, mình hay thích xuống dưới dòng sông mình tắm, cho nên cái ái nó làm cho mình thích thú hơn, nó làm cho mình thích thú, nó không có thiêu đốt mình đâu cả nhà. Cho nên nó mới câu hữu hỷ và tham. Cái đọc cái câu trong kinh, nhiều kinh lắm, nhưng mà kinh dễ nhất là cái kinh chuyển pháp luân này nói này, cái thầy kêu đây là tập đế, khổ đế là sanh già mình chết, tập đế là ái, ái mới câu hữu và hỷ. Cho nên khi cả nhà sanh ái, cả nhà hoan hỷ, cả thích dính mắt á, ái cả nhà thương lên, cả nhà thích này nọ. Cho nên là cái chúng sanh, Đức Phật nói chúng sanh chết dưới cái ái nó nhiều hơn, nhiều lắm, cho nên được gọi là ái dục á. Mình hay gọi ái dục đó chính là nguyên nhân của khổ. Cái ái này là ngày quý nó dòng sông, do nó câu hữu hỷ cho nên nó im điềm. Mà chính vì chúng sanh chết trong cái im điềm nó nhiều hơn là cả nhà chết với tâm sân. Theo cái mức độ cả nhà thấy không, tâm sân là bậc thánh A La Hà mà diệt rồi, nhưng mà tâm tham A La Hán mới diệt. Trên mức độ của tham á, mức độ của tham nó sân nó mạnh về năng lực á, ví dụ cái nhà sân lên mặt cái nhà đỏ này nọ, hoặc là giết cái nhà có thể giết con gà này nọ, cả nhà thấy nó năng lực của nó sân nó làm người ta nóng đốt khó chịu vậy đó. Nhưng mà ái với tham nó câu hữu rồi đó, nhà thấy nó im điềm cho nên dễ chết. Giống như các vị chú giải, các vị sớ giải, chú giải nói các vị sớ giải nó là bị xiềng xích bởi cái dây bằng bạc á, hoặc là dây bằng đồng gỉ sét á, cả nhà bứt ra được không tiếc, nhưng bị cái dây vàng với kim cương bứt ra không nổi. Thì cái ái các ngài ví như vậy, mình bị dính là dính chặt lắm, vì nó có cái sự mà hỉ nó câu cái hồ, nó câu hủ với hỉ, và tham nó câu hủ vô. Cho nên mong cho con trong lòng luân hồi không có bị khắc ái. Cái nghĩa nha, cái phần mà lạnh á, cái phần mà cho chư tăng không bị nóng là không bị nóng đốt bởi phiền não tham sân và si. Vì ba tính chất tham sân si nó có tính chất là nóng đốt. Phiền não nó có nóng đốt, nhưng mà tham sân si là cái tính chất nóng đốt nó rất là mạnh. Cho nên là không bị, trong vòng luân hồi con không bị tham sân si chi phối, đó là cái nóng. Còn cho được cái lạnh thì mình phải tác ý là trong vòng luân hồi con không có bị cái khắc ái, không bao giờ bị khắc ái. Khác ái, khác ở đây là khác không nước, từ khác đó, mà người ta khác nước thì đây là gọi là khác ái, không có bây giờ không bị khác ái. Thì đó là cái lạnh, ái tên tượng trưng này nói trong kinh Pháp Cú, ví như dòng sông thì đó là lạch. Rồi không, cái thứ ba đó là không bị ruồi muỗi. Ruồi muỗi là nói về những cái côn trùng có chất độc đó, thì mong cho con không có bị những cái độc của cái phiền não đó là gì, được gọi là cái những cái mà chướng ngại đó là gì, năm pháp triền cái, không bị năm pháp triền cái, bị năm pháp triền cái là dục dục cái, sân độc cái, hôn thì cái, hoài nghi cái, trạo hối cái, là nó là năm cái pháp chướng ngại cho thiền định. Mong cho con không bị những cái chướng ngại của thiền định, đó là năm pháp chướng ngại của thiền định và những pháp chướng ngại của thiền tuệ. Chướng ngại của thiền tuệ đó là vô minh, nhưng mà mình nói rộng đó chính là phiền não, đó là năm phiền não, hay được gọi là năm cái ngũ uẩn ma đó. Gọi là ngũ uẩn ma thì trong ngũ uẩn ma có nhất là pháp hành ma, thiên tử ma, chư thiên ma, tử thần ma, ngũ uẩn ma, pháp hành ma, có như thế. Đó là năm cái phiền não. Giống như Đức Phật khi ngài chiến thắng được ngũ uẩn ma ở đâu, thứ nhất ngài chiến thắng ở cội cây bồ đề, ngài chiến thắng cái gì, chiến thắng phiền não ma ở cội cây bồ đề, là ngài chiến thắng diệt hết tất cả phiền não. Ngài có cái gì danh hiệu là á la hăng. Á la hăng có năm nghĩa thì trong đó có nghĩa là diệt tuyệt tất cả phiền não, thì ngài diệt được phiền não ma ở cội bồ đề, thì mong cho con cũng diệt được phiền não ma. Nguyện cái tác ý, cái ý như cái thi ná của ngài, của cả nhà đó, gùi mũi này nọ, thì cả nhà phải hiểu nó ở bên cái chân đế, cái phần pháp chân đế. Mình phải không có bị, trong sự tu tập của mình mình có thể vượt qua được. Thứ nhất là năm triền cái, vì năm triền cái là nó cản trở thiền định sơ nhị tâm tứ. Mình có năm triền cái mình không thể nào đắc sơ thiền nhị thiền tâm thiền tứ, thì cận định cũng bắt không nổi nữa, nhưng không bắt không không tới nữa cận định, năm triền cái sanh lên cận định lên cũng không nổi nữa, thì đừng nói gì chứng tới sơ thiền. Thì mình không bị những cái này nè, đó là năm triền cái đối với thiền định, và gọi là ngủ ẩn ngủ ma đối với thiền tuệ. Còn nói vô nữa, nói cho nó gọn lại thì đó là vô minh và tham ái, đó là những cái nó cản trở cho cái thiền tuệ của mình chứng đắc đạo một quả luôn. Cho nên là cái này sanh thì cái kia sanh, chỉ cần vô minh diệt thì tất cả những cái kia diệt hết. Cái đó là cái phần mà cái nhà tác ý về cái phần mà không có bị rắn rít bò cạp gì đó. Những cái đó được gọi là những cái chướng ngại. Khi cả nhà ngồi thiền mà thử mũi nó cắn này, hoặc là gió lạnh hay cái gì là cả nhà ngồi không được, cả nhà bị động, thì đó là những cái chướng ngại. Thì mong cho chư tăng không có bị, khi nhận được y quan không bị nóng, không bị lạnh, không bị gùi mũi này nọ, thì cả nhà phải cách ý nó về thì về những cái pháp mà thực tính pháp chân đế ở trong mình nha. Chứ không phải là mình nguyện là mình con cũng không bị rắn rít, thì cái đó nó chỉ là ở ngoài, nó chỉ là tục đế thôi. Chỉ mà cái đó là nó sẽ hết theo cái phước nha, còn những cái phước ở bên trong nó sẽ theo cái nha, những cái phước nguyện trong trong cái thi ná của cả nhà. Rồi tiếp theo là cuối cùng là khi cho y áo thì chư tăng không có bị hổ thẹn. Tại một người mà không có quần áo người ta dễ bị hổ thẹn, chúng ta mặc cả nhà gách quần gách áo, cả nhà đi với bạn là cả nhà cũng xấu hổ dù vậy, muốn chi không có đồ ấy ha. Thì mong cho chư tăng không có bị hổ thẹn, tức là ngăn ngừa nóng lạnh, bảo vệ khỏi mưa mùng gió sương và mưa nắng, để và chỉ để che thân, tránh những điều hổ thẹn. Thì mong cho chư tăng tránh những điều hổ thẹn, thì bản thân con trong vòng luân hồi này cũng phải biết hổ thẹn. Hổ thẹn thứ nhất là hổ thẹn với tội lỗi là dễ, là ý là không phải dễ, mà tức là một người có cái đức tin ở tâm bảo rồi và họ có biết về nghiệp quả của nghiệp, thì họ sẽ hạn chế được cái những điều bất thiện. Thì là sẽ phải, điều đó là bắt buộc là phải biết xấu hổ ghê sợ với tội lỗi rồi. Nhưng mà cái cao cấp hơn nữa đó là phải biết hổ thẹn, xấu hổ với những điều thiện mà mình không làm. Cả nhà, cái câu nói của ngài Cáp Sa Bá với ngài Xá Lợi Phất, khi hai cái vị đại đệ tử gặp nhau, ngài Cáp Sa Bá, ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Cáp Sa Bá, Cáp Sa Bá trả lời: thưa hiền giả, cái hổ thẹn với cái việc bất thiện là điều đương nhiên, nhưng cái hổ thẹn với cái việc, nhưng cái việc thiện mà mình không làm thì phải biết hổ thẹn nó, đó là bậc trí. Bậc bình thường á, người bình thường á, cái bậc người bình thường á, có đức tin này nọ mà chưa được gọi là bậc trí. Sau này cả nhà học phân ở nhà bậc trí có 5 cái được gọi là bậc trí, 5 cái loại hạng người. Thì hạng người nào được gọi là bậc trí thực sự trong cái ban đí tá, cái từ đó nên đọc trong kinh Hạnh Phúc từ ban đí tá đó, bậc trí của Đức Phật nói, thì cái người mà có cái niềm tin Đức Phật và có cái biết được cái chính kiến sanh lên, thì biết xấu hổ ghê sợ tội lỗi là điều đương nhiên. Ngài Cáp Sa Bá nói gì, sau đó ngài Cáp Sa Bá mới nói là nhưng mà cái người bậc trí thực sự thấy được cái sự hiểm nguy thực sự, thì cái hổ thẹn và ghê sợ của bậc trí đó là việc thiện mà không làm, việc thiện mà mình bỏ qua nha. Thì mong cho con cũng không bao giờ biết, không mong cho con có biết biết sự hổ thẹn cái việc thiện, cho nên những việc thiện nào con cũng làm. Cho nên cái thiện ở đây không phải là cả nhà cứ phải bố thí hoài hoặc là làm những cái việc từ thiện hoài nha. Cái thiện này của Đức Phật cực kỳ sâu. Thiện ở đây là cả nhà phải tu tập gì cả nhà biết không? Đó là 10 pháp parami. Chứ đây cả nhà đừng có nghĩ là phải làm những cái bố thí từ thiện hay là cung kính hoài. Cái đó là cũng là điều thiện, nhưng mà cái mà ngài nói, tại vì 10 pháp parami mới là cái điều kiện chính yếu để cả nhà chứng đắc đạo quả. Như trong vòng luân hồi cả nhà phải làm hết 10 pháp thập thiện và 10 pháp parami cả nhà phải làm. Cái thiện này, cái thiện này cả nhà phải nhớ là 10 cái đó là chỉ cho thập thiện nghiệp, 10 phúc hành tông và 10 pháp parami. Chứ không phải chỉ một cái thập thiện nghiệp hoặc là chỉ một cái 10 phúc hành tông là đủ, không có. Cái thiện này nó có 3. Mà có 3 cái thiện. Đó nếu là thập thiện nghiệp, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời thô ác gì đó, đó là thập thiện nghiệp. Thứ hai là thập phúc hành tông. 10 cái điều để tạo phước đó là bố thí, giữ giới, cung kính, phục vụ, thánh pháp, thuyết pháp, tùy hỷ gì đó. Đó là 10 và 10 pháp parami, tổng cộng cả nhà có những cái việc này để cả nhà làm thì đây được gọi là thiện. Cho nên hai cái đức tính đặc biệt của Bồ Tát của mình đó, hai đức tính của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đó là không biết đủ trong thiện pháp nhớ nè, và tinh tấn không lui sụp. Thì cái người trí mà thực sự mà Ngài Sa Bái với Ngài Xá Lợi Phất nói khi hai bậc trí nói với nhau rất là đẹp đó nha, rất đẹp, rất là hay. Ngài nói gì? Bậc trí thực sự là không có biết đủ trong cái điều thiện. Tại vì người mà cái điều thiện mà họ không làm, ví dụ con ví dụ như là cả nhà có thời gian là cả nhà phải học pháp hoặc cả nhà phải hành thiền hoặc cả nhà phải giữ giới, ví dụ những điều đó mà cả nhà lười chỉnh mãn thì đó là không biết biết gây sợ xã hội tội lỗi. Thì các vị nó mới nói thêm một cái cực kỳ nữa là cả nhà mới thấy rằng là còn một tí phóng dật, tức là mình cho là đủ rồi đó, thì đó là cái điều mà không biết sợ hãi. Tức là mình cho là hôm nay mình học mình giữ giới ngon rồi nè, rồi mình có hành thiền 3 cử nè. Ví dụ trong ngày vua sẽ phá con thí dụ đi, mình có học pháp, mình có nghe pháp, mình thiền đủ rồi, ví dụ như vậy. Hoặc không phải ngày vua sẽ đá, nhưng mà thái nguyên ngày hôm nay cả nhà coi là mình có học pháp, mình có giữ giới, mình có hành thiền, mình có nghe pháp đủ rồi. Khi cả nhà nó đủ là cả nhà là thua rồi đó. trong sớ giải các vị nói vì tại sao vậy? Vì cái tâm của mình đó, tâm của chúng sanh đó, luôn luôn hướng về cái điều bất thiện. Do là vô thủy luân hồi mình sanh đó, cái tâm của chúng sanh mình luôn luôn làm những điều bất thiện, nó hướng về điều bất thiện rất là nhiều. Cho nên chúng sanh đi xuống đường khổ, chính vì vậy chúng sanh đi xuống đường khổ nhiều như cái lông của con bò vậy đó. Cho nên vì điều đó mà các ngài mới nói là tâm của chúng sanh có cái khuynh hướng hướng về điều bất thiện rất là nhiều. Cho nên khi mình cho mình là giữ giới, hôm nay mình giữ giới hành thiện được 2-3 cử hoặc học pháp và như đó đủ rồi, thì khi mình chỉ cần mình nó đủ, lập tức nó sẽ hướng cả nhà ra là nghe một bài nhạc giống như vậy, dạy giải trí, học nhiều rồi. Tu hành tu cũng nhiều rồi, hành thiền cũng nhiều rồi, nghe một bài pháp ví dụ như vậy. Đối với bậc trí họ thấy cái điều đó cũng là không biết xấu hổ và gây sợ tội lỗi. Thì mình chỉ nguyện trong một luân hồi mình là bậc trí đó, mình thấy được những điều đó được gọi là những điều vi tế. Thấy không? Khó, không có dễ đâu cả nhà, khó, cực kỳ khó, khó cả nhà nha. Nhưng mà mình phải hướng đến đó, là những cái điều mình hướng đến về những cái cao thượng của cái dân Ikathina. Và cái cao đó nữa là mình phải nhớ là cái mình hướng đến Ikathina là trong Ikathina nãy con nói cả nhà là có cả nhà có cho cả nhà có cúng dường trai tăng, tức là cả nhà có cho lực cho ăn là cho lực, cho mặc là cho sắc. Thì Ikathina cả nhà con nói trước hai cái phần này là cả nhà cho cái sức lực cho chư tăng. Thực chất cả nhà cho bữa ăn là cho đủ thứ dung sắc, cho nên mình hay nói có năm pháp chúc mừng, sống lâu sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh, trí tuệ. Cả nhà cho ăn mà cả nhà thực chất là cả nhà có đủ năm cái đó rồi. Nhưng trong kinh Tăng Chi này, cái vị chư thiên này hỏi Đức Phật là cho gì? Cho lực thôi. Thì lúc này Đức Phật mới lấy cái phần cho lực đó là ngài nói cho ăn thôi. Thì cho lực chỗ này khi cả nhà cúng dường Ikathina, cả nhà cũng vậy, cúng dường luôn trai tăng chứ. Thì ngài nói cả nhà có cho lực. Cả nhà cho lực tức là cả nhà phải lực ở đây á, có hai đó là thân và tâm, thân lực và tâm lực. Thì cả nhà phải nguyện về cái tâm lực. Thân lực là cả nhà có sức khỏe, sức mạnh. Cả nhà không có bệnh hoạn, cả nhà khỏe lắm. Như bà Visakha, cả nhà nhớ con nói bà Visakha bả sức khỏe của nhà, sức khỏe của bả được tính là sức khỏe của Visakha tính là 5 sức mạnh bằng 5 cái con voi. Cho nên khi con voi mà bị uống sai tấn công tới bà, cả nhà nhớ con kể cả nhà. Bà chỉ dùng có ngón tay chỏ thôi là bà có thể xô nó đi xa mấy km. Mà lúc đó tâm bà biết được cái sức lực của bà, và nói mà bà đẩy nhẹ thôi chứ bà đẩy mạnh á, bà giơ cái tay mạnh đó là con dâu nó bị bẩy xa. Nên lúc đó con dâu từng tớ bà lấy Cái này con đọc cũng thấy là sức mạnh kinh hồn luôn. Bà lấy cái ngón tay chỏ mà chỉ còn chỉ nhẹ thôi thôi là nó té rồi. Mình cái đó thật sự cái đó mình không tưởng tượng nổi. Thì giống như cái áo bảo trang của bà mặc á. Áo bảo trang của bà mặc là người con trai á cả nhà. Người con 16 người đàn ông khiêng cái học con không nhớ rõ hình như 16 hay 8 đó. Khiêng cái áo bảo trang của bà mặc đến kỳ viên tỉnh xá đó, phải 16 người khiêng. Vậy mà bà mặc vô bình thường, cho nên sức mạnh bà cực kỳ. Còn ngày An An là sức mạnh ngày An An là tới 10 con voi. Cho nên ngày An An sức mạnh gấp đôi bà Vishaka, cho nên ngày An An cầm cái áo của bà Vishaka lên tới 1. Thì đó là sức mạnh của thân. Còn sức mạnh của tâm trong chú giải dạy mình đó, mình phải hướng vô bên trong. Tất cả các pháp lấy tắc ý làm sanh khởi. Đức Phật dạy tất cả các pháp lấy dục làm ước muốn và lấy tắc ý làm sanh khởi. Thì cả nhà phải có sự tắc ý. Đó là cả nhà phải có tắc ý. Cho nên là cho lực ở đây là cả nhà phải hiểu là cả nhà phải có về cái tâm lực. Tâm lực đây đó là cả nhà phải có về tính tấn niệm định tuệ lực. Tính lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Đây là ngũ lực trong 37 phẩm trợ đạo. Mình nhớ cái nguyện đó. Trí lực, đó là cái trí của lực. Ở đây muốn nói là trí lực là cái khó sức lực để diệt trừ phần não. Thì cái trí lực đây muốn nói là trí đạo và trí quả. Trí tột đỉnh nhất của trí lực đó là tứ đạo và tứ quả. Cả nhà phải nguyện cái đó đó. Cái lực cái nhà cúng dường đó, còn cúng dường cái cho ăn là cho lực, cho mặc là cho sắc. Do đó là cả nhà phải hướng đến cái sắc, đó là sắc đẹp. Thì sắc đẹp của nhà phải hướng đến đó, và bên trong đó là sắc đẹp của giới, định và tuệ. Nhớ nha. Sắc đẹp của giới, định và tuệ. Cho nên mình có hay câu là giới hương, định hương, tuệ hương, thì giới mới là cái sắc đẹp. Cho nên cái giới của bậc thánh, cho nên bậc thánh họ có cái giới tài. Thì mình chưa có giới tài thì mình phải nguyện con cũng phải có giới tài. Tại vì nền tảng thành tựu mà giới, thành tựu giới không có bao giờ phạm giới nữa, đó là chỉ do bậc thánh tu đà hoàn, được gọi là giới hoàn hảo. Trong kinh Tăng Chi hôm bữa ba pháp, cái cả nhà còn nhớ không? Giới hoàn hảo, định một phần, tuệ một phần, đó là cho bậc thánh dự lưu. Trong kinh Tăng Chi chương ba pháp thì cũng vậy. Định hoàn hảo là chỉ cho bậc thánh A La Hàm. Tuệ hoàn hảo là chỉ cho bậc thánh A La Hán. Thì mong cho con cũng có sắc đẹp của giới, định và tuệ. Đó là cao thượng. Đức Phật ngài thuyết có ba bậc, bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Đây con nói cái nhà bậc thượng. Bậc hạ là cả nhà có cái lực của thân hồi nãy con nói, không bao giờ bị bệnh hoạn, sức khỏe. Dù là người nữ mà cực kỳ khỏe như bà Visakha hoặc là ngài Ananda. Còn Đức Phật là gấp 10 ngài Ananda, mạnh lắm. Thì cái lực thì nếu mà nói lực lực trung bình đó, lực trung bình hình như là nói về y con sẽ nói sắc đẹp mà trung bình đó, sắc đẹp ở ngoài của mình đó. Sắc đẹp ở ngoài của mình là thí dụ như mình là một người con trai hay con gái gì trắng trẻo đẹp trai đẹp gái, đó là sắc đẹp bên ngoài, đó là sắc đẹp thuộc đế ở bên ngoài thôi. Mình sẽ có cái sắc đẹp đó, nó có ba bậc. Thì bậc trung của mình, cái sắc đẹp bậc trung của mình cả nhà biết đó gì? Đó là tâm từ, hay được gọi là tứ vô lượng tâm. Đó là cái sắc đẹp. Nhưng mà sắc đẹp cao thượng nhất đó là giới, định và tuệ. Tại vì giới cái nhà thành tựu cái sắc đẹp của giới, giới hương, đó là cả nhà là bậc thánh tu đà hoàn. Cho nên bậc thánh tu đà hoàn mới có cái chi pháp đó là niềm tin bất động nó tam bảo và không bao giờ phạm vào cái ngũ giới. Bậc thánh tu đà hoàn mà thuộc cư sĩ không bao giờ phạm vào cái giới mà mình đã thọ. Cho nên là thành tựu giới hương, thành tựu giới hương nha, thành tựu giới hương đó là chỉ cho bậc thánh tu đà hoàn. Thành tựu định hương đó là chỉ cho bậc thánh A Na Hàm. Tại bậc thánh A Na Hàm tại sao gọi là thành tựu định? Bậc thánh A Na Hàm thành tựu định thì khi mà bậc thánh A Na Hàm mất rồi thì phải bắt buộc, dù không chứng thiền bắt buộc phải lên sơ thiền. Vị thánh A Na Hàm không có chứng thiền cả nhà nghe, nhưng vị thánh A Na Hàm khi mất bắt buộc vị thánh nó không thể nào sanh lại cõi dục, vì đã diệt dục ái và sân này. Chi pháp vị thánh A Na Hàm diệt dục ái và sân nên không thể nào quay trở lại cõi dục. Cho nên cái tâm vị thánh A Na Hàm dù không chứng thiền nhưng tâm vị thánh A Na Hàm lúc đó ngang bằng với sơ thiền nên lập tức sẽ tái sanh về cõi sơ thiền. Cho nên là bậc thánh A Na Hàm được gọi là định hoàn hảo. Dù không có thiền cũng được gọi là định hoàn hảo, vì chắc chắn phải lên cõi sắc giới rồi. Nếu mà tu tập ở dưới cái này chứng A La Hán thì không nói rồi. Còn nếu không chứng A La Hán mà hết tuổi thọ mất thì phải lên cõi sơ thiền. Dù không chứng thiền, tại vì cái tâm lúc đó, cái năng lực của cái tâm vị A Na Hàm bằng với cõi sơ thiền, vì đó đã diệt dục ái và sân thì không thể nào trở lại cõi dục được. Nên nhớ đi. Cho nên mình nguyện cái cho ăn là cho mặc á, thì mình nguyện cái sắc đẹp á, mặt sắc đẹp ở đây là mình nguyện về cái sắc đẹp của giới hương, định hương và tuệ hương. Đó là những cái Kathina mà cả nhà nguyện, những cái cả nhà dân Kathina, cả nhà nguyện những cái cả nhà tác ý rút gọn lại để cả nhà nhớ thôi. Và cả nhà nguyện là mình không có bị nóng lạnh gùi mũi hổ thẹn này nè, tức là mình không bị nóng đốt bởi tham sân và si, tại tham sân si nó có tính là nóng đốt. Cả nhà nhớ tới nhà nguyện cái đó, tác ý cái nhà nguyện cái đó, không bị nóng đốt bởi tham sân si, không bị khát ái, vì ái tượng trưng cho cái sông lạnh á, tính chất lạnh á, sông nào bằng sông ái. Đức Phật đã nói trong kinh Pháp Cú rồi, ngày ví dụ tham thì như lửa, sân là chấp, còn mà lưới là si mê, giống như cái lưới màn nhện không thoát ra được. Nhưng mà ái là ngày ví là sông, thì có tính chất là nguyện cho con không, trong vòng luân hồi không bao giờ bị khát ái. Còn ruồi mũi kiến dáng gì đó, thời tiết này nó làm những chướng ngại, thì mong cho con không bị chướng ngại của năm cái pháp gọi là truyền cái, năm pháp truyền cái của ngăn che thiền định, và nó gọn là đó là vô minh và tâm ái ngăn che cái thiền tuệ. Còn nói rộng ra cho cả nhà hiểu đó là không bị năm cái ma gọi là ngũ uẩn ma, năm cái ma ngũ ma đó. Ngũ ma thì chia ra có năm là pháp hành ma, ngũ uẩn ma, thiên ma, tử ma và phiền não ma, thì mình không bị năm cái đó. Còn hổ thẹn thì mong cho con không bao giờ biết đủ trong thiện pháp. Tại vì người mà biết đủ trong thiện pháp thì người này vẫn là chưa, là người này còn bị kẹt lại. Tại khi nào cả nhà biết đủ trong thiện pháp, khi nào cả nhà là thánh A-la-hán thì cả nhà mới đủ trong thiện pháp. Tại vì bậc thánh Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm đều phải tiếp tục tạo thiện pháp. Đó là tiếp tục bồi bổ các pháp parami để tiếp tục tu tập lên A-la-hán. Thì khi A-la-hán rồi cả nhà mới được gọi là đủ trong thiện pháp rồi. Chứ là cả nhà không còn làm, nó sanh đã tận, phạm hạnh đã làm, việc làm, phạm hạnh đã thành, việc làm, cần làm đã làm rồi. Thì lúc đó cả nhà mới gọi là đủ rồi. Nhưng mà các bậc thánh họ, khi bậc thánh đủ là đủ, tức là không cần phải làm nữa. Tức là cả nhà không cần phải làm để chứng đắc gì nữa, cả nhà đã hết rồi, phận sự xong rồi. Việc cần làm đã làm rồi, sanh đã tận rồi. Sanh tận tức là không thể tái sanh được nữa, sanh đã tận. Phạm hạnh xong rồi, việc cần làm đã làm rồi, nên bậc đó được gọi là bậc vô học. Thì lúc đó cả nhà mới không, gọi là không cần tạo thiện nữa. Lúc cả nhà tạo không được nó, vì tâm cả nhà lúc đó nó tham ái và vô minh cắt rồi. Cái nhân cả nhà cắt, cả nhà không tạo quả được. Lúc đó cả nhà mới gọi là không có còn phải tạo thiện. Nhưng còn từ phàm phu cho tới an hàm vẫn còn phải là thiện của các vị thánh, là những cái thiện mà bồi bổ tiếp ba la mật để đầy đủ, để tiếp tục chứng đắc thánh quả cao hơn, là vẫn còn phải làm. Cho nên là thiện không bao giờ biết đủ trong thiện pháp này. Bậc thánh an hàm vẫn còn phải tiếp tục tu tập để bồi bổ, còn làm. Cho nên được gọi là bậc gì? Ba bậc thánh thấp đó được gọi là bậc thánh hữu học, tức là hữu là còn, hữu là có học, tức là còn phải học nữa, còn phải học, còn phải tu tập nữa. Tại vì tuệ nó chưa có hoàn hảo, giới hoàn hảo, định hoàn hảo rồi. Giới hoàn hảo là bậc thánh Tu Đà Hoàng và bậc thánh Tư Đà Hàm, nhưng định hoàn hảo là A Na Hàm, nhưng mà tuệ chưa hoàn hảo. Tuệ có một phần à, tuệ một phần à, phải tu tập thêm nữa. Cho nên tuệ hoàn hảo thì mới được thánh A La Hán, cái này nhớ. Cho nên là mong cho con cũng không bao giờ biết đủ trong thiện pháp, tức là mong cho con luôn biết hổ thẹn trong những biết hổ thẹn, rê sợ trong những việc thiện mà không làm, tức là không có chịu bố thí, không chịu giữ giới, không chịu hành thiền gì hết. Nghĩ là hành thiền như nó đủ rồi, học pháp như nó đủ rồi, giữ giới như nó đủ rồi, thí dụ như vậy. Đó là mong cho con được những cái đó, và mong cho con có được cái sắc đẹp cho mặt là cho sắc. Thì những cái sắc đẹp đó là phải giới hương, định hương, tuệ hương. Còn thấp lắm thì cả nhà cũng phải là có được cái lòng từ, vì cái phước đức cao thượng nhất, lớn nhất đó là tứ tu tập tứ vô lượng tâm, cả nhà thấy không? Phước lớn cao thượng nhất của phước vật đó là cúng dường chú xứ. Cái phước cao thượng lớn nhất, tối thắng nhất trong phước đức là tứ vô lượng tâm. Cái phước lớn nhất trong phước trí đó chính là tu tập tứ niệm xứ. Có bốn không? Tứ vô lượng tâm, tứ niệm xứ và cúng dường chú xứ, đến tứ phương tăng, có tứ gì đó. Mình cũng nguyện như vậy. Đó là những cái mà cả nhà tác ý nguyện. Và cả nhà cứ nhớ dùm cho con là cái phước báo của nhà đó. Phước báo của cả nhà vẫn chỗ sanh liên tục năm tháng như chư tăng nha, chứ không phải một mình chư tăng nha. Tại vì phải có cái nhân mới đưa đến cái quả, thì cả nhà là nhân. Cả nhà là cái nhân, vì cả nhà là cái người có đức tin trong sạch, phát tâm lên, dân tác ý xin được cúng dường ca thi ná đến chư tăng là đã nhập hạ đủ 3 tháng thì chư tăng chấp nhận. Thì khi đó là cả nhà là nhân, là cả nhà mới đi sống y sống này sống nọ để cả nhà làm, thì đây là nhân để thành tựu ca thi ná chư tăng được 5 quả báo suốt 5 tháng, được giờ tam y, được nhận y dư, được đi không trình báo gì, được nghe, được ngồi chung nghe gọi món tên món ăn gì đó, chư tăng không có phạm. 5 tháng đó chư tăng không có bị phạm. Bận bình thường là chư tăng sẽ phạm giới, nhưng chư tăng không phạm. Thì mình cho nên chư tăng không phạm suốt 5 tháng thì mình là cá nhân thì mình cũng phải được năm cái phúc báo suốt 5 tháng. Nhà nhớ chỗ đó. Những cái cần nhớ, những cái nhà cần nhớ để cái nhà tác ý. Và nó hy hữu là do cái Akathina này là tứ cúng dường đến tứ phương tăng trên toàn thế giới, mà cái pháp này phát sinh lên là cái phước này phát sinh lên là bằng pháp. Do gì? Do chư tăng phải đọc tiên ngôn cho nên được phát sanh bằng pháp. Có những cái phát sanh, thứ nhất là có ba cái sanh trong giáo pháp này, trong cái đời này Đức Phật nó có ba cái sanh. Ở đây không nói tới tứ sanh, nổ sanh, thai sanh nha, ba cái sanh này là ba cái sanh khác. Sanh bằng, sanh bằng pháp, sanh bằng trí, và sanh bằng sanh bằng bằng đường người nữ mình sanh ra bằng đường hậu, mình nữ mình sanh ra bằng đường bằng cái đường tiểu tiện á cả nhà, thì có ba cái sanh đó. Ngài nói lúc Phật ngài nói có ba cái sanh mà một người cư sĩ trả ơn không bao giờ đủ. Điều này cả nhà ít nghe ha. Thứ nhất là sanh bằng đường hậu môn, đâu phải là sanh bằng cái đường đó, đường người mẹ sinh con đó nha, đường đường gọi là cái gì, thai sanh hả, thai sanh hả, không không được nói thai sanh, tại thai sanh là cái, thai sanh là cái loài động vật, cái con gà con chó nó cũng có thai sanh, cái từ đó tự nhiên con quên đó. Cái ra cái đường người nữ mình sanh á, dạ âm hộ hả cô giáo, không trong trong có không dùng từ âm hộ, gọi là à, nó giống giống cái tại vì cái người, cái này là nói về người nha, nói về người thì đi ra cái bằng cái đường của người nữ mình đó, tiểu đường tiểu tiểu của người nữ mình đó, tức là sanh bằng sanh bằng cái đường âm hộ, đúng rồi sanh bằng cái đường có ba cái sanh mà gọi là người cư sĩ mình, tức là con người mình có ba cái sanh mà mình không trả ơn được. Hồi xưa mình chỉ nghe có hai người không trả ơn là cha và mẹ phải không, nhưng mà ở đây có ba cái sanh, nói về cái sanh đó, là có ba cái sanh mà người cư sĩ, thứ nhất là có người mình sanh được cha mẹ, sanh được mẹ mình sanh ra đó, bằng con đường là sanh bằng đường âm hộ á, và sanh bằng đường âm hộ á. Là tại sao vậy? Tại vì cái người này cho mình cái sắc thân, cho mình được cái sắc thân, tức là cho mình thấy ánh sáng mặt trời á. Vị này cho mình cái sắc thân trong cái đời này. Thứ hai sanh bằng pháp sanh. Pháp sanh ở đây có hai nghĩa. Pháp sanh ở đây thì có hai, sanh bằng pháp á, cha mẹ là không trả ơn được rồi, do sanh mình ra, mà sanh mình ra bằng con đường đó. Còn pháp sanh thì sanh mình ra bằng gì? Sanh mình ra bằng miệng. Sanh pháp sanh, sanh bằng miệng, tức là có hai. Thứ nhất sanh bằng miệng là, thứ nhất sanh bằng miệng đó là nói về các vị sa di. Nói về các vị sa di, trước tiên là nói về các vị sa di, tức là khi mà cả nhà bà cư sĩ, cái nhà là sinh xuất gia đi, cái nhà sinh xuất gia thì lập tức cả nhà phải đọc được đúng văn phạm ba cái quy y, tức là ba cái xá đa năng bức thân xá năng cách cha mí. Thì khi một người cư sĩ xuất gia làm sa di đọc đúng ba cái tâm quy, bức thân xá năng cách cha mí, thâm măng xá đa năng cách cha mí, đọc đúng đó, đây được gọi là pháp sanh. Đó là nghĩa thứ nhất, là lập tức vị đó trở thành gì? Vị đó trở thành sa di, tức là được một thành phần trong tăng đoàn. Ý ha? Thứ hai, nghĩa thứ cũng cái nghĩa đó nữa, như một vị sa di phát sanh lên đọc lại những cái câu đó và thọ trì giới, lập tức trở thành vị tỳ kheo, là xứng đáng. Ở đây vị tỳ kheo tức là vị tỳ kheo của tăng, được gọi là tăng, đây là tăng tăng chế định, tăng chế định vì bậc thánh mới được gọi là tăng bản hải. Thì tuy là tăng chế định nhưng mà các vị này có đủ đầy đủ cái giới đức an nghi này nọ, và họ có thể đại diện cho tăng đoàn để có thể mà truyền giới, hoặc là nhận tỳ kheo, hoặc tới độ, gọi là tăng, đây là tăng chế định thôi. nhưng mà được gọi là pháp sanh. Do cái nhà đọc tuyên ngôn lên, cái thân sa năng cách cha mới sa di tức thì kheo lập tức trở thành cái nhà gặp vị sa di, cái nhà cũng phải đảnh lễ, thì đây được gọi là pháp sanh. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai, bằng pháp sanh được sanh ra từ miệng, đó là như là ngài A Sa Chí đọc bài kệ lên các pháp do duyên sanh, Đức Như Lai từng thiết các pháp do duyên diệt tại đạo sư đó chị, thì ngài Sắc Lập Phật chứng đắc đạo quả tu đồ hàng, thì lập tức vị này trở thành bậc thánh đầu tiên, sơ quả đầu tiên, tức là chứng được cái bậc thánh đầu tiên gọi là tu đồ hoàng đạo, tu đồ hàng quả là bậc thánh sơ quả, rồi là bậc thánh nhập lưu, thì ngay lập tức được gọi là đây là pháp sanh. Đó là hai cái sanh. Cái sanh thứ ba là trí sanh. Trí sanh có nghĩa là vị này chứng bậc thánh A La Hán. Ví dụ Đức Phật thuyết một bài pháp, vị này chứng bậc thánh A La Hán thì được gọi là pháp sanh. Giống như khi Đức Phật thuyết pháp cho ông Trường Trảo, ngài Xá Lợi Phật nghe, ngài hầu ngài đứng sau lưng ngài hầu quạt, ngài quạt quạt quạt cái Đức Phật nói về thọ trong bài kinh Trường Trảo, kinh Trung Bộ cái nhà đọc rồi đó. Vì ngài Xá Lợi Phật nghe xong chứng đắc đạo quả A La Hán thì đây được gọi là trí sanh. Vì A La Hán là trí, trí tục đỉnh, trí hoàn hảo. Nãy con nói ba cái phần giới định tuệ thì trí hoàn hảo đây gọi là trí sanh. Mình có ba cái sanh đó là Đức Phật nói không trả ơn được. Vì cha mẹ cho mình ra đời, cha mẹ cho mình sinh ra đời nè, cho mình cái đời này, cho mình sinh ra được cái đời thấy ánh sáng mặt trời, có cái thân này nọ, thì đây là trí sanh. Ý không sao đó thì đây là gọi là cái đường gì nãy chị Thảo nói, đường âm hộ, đường tiểu tiện, đó là cái đường đó, đó. Chứ có thai sanh thì nó không đúng, tại vì thai sanh là loài bạn sanh này, người khổ rồi không tính ở chỗ này chị hả? Vậy cho nên con không nói được thai sanh. Tại thai sanh là các loài thú cũng là thai sanh, nhưng mà chỗ này không dùng thai sanh, phải gọi là giống như cái đường âm đạo như chị Thảo nói đó. Và cái đường đó đó là sanh đó, thì mình cũng trả ơn không được, vì đó là cha mẹ sanh mình ra, không có cha mẹ chứ không có cha mẹ mình cũng không sanh được, thì Đức Phật nó phải trả ơn là vậy. Thứ hai là cái người mà cho mình thấy được cái pháp bậc thánh tu đồ hoàng, đó là thấy được tứ thánh đế, không còn đọa vào bốn đường khổ nữa, thì đây cũng trả ơn không được. Pháp sanh cái kia là cho mình được trở thành một vị tỳ kheo trong giáo pháp, thì xuất gia trong giáo pháp này không phải là dễ, đây cũng được gọi là pháp sanh. Mà pháp sanh sanh từ đâu? Sanh từ miệng. Đấy ha. Còn cái kia là trí sanh. Đó là mà ngài đọc ra vậy. Giống như Đức Phật thuyết bài kinh, hoặc là ngài thuyết cho ngài Bá Hí Giá, này Bá Hí Giá, trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe, lập tức chứng A La Hán, thì đây cũng là trí sanh. Cái nhà nghe cái vị nào mà chứng bậc thánh nghe xong chứng bậc thánh A La Hán là trí sanh. Như ăn gú lý má lá thì Đức Phật thuyết cũng chứng đắc, những vị chứng đắc vậy đó, gọi là chứng đắc A La Hán là trí sanh. Thì ba cái sanh thì mình cũng nguyện vậy đó. Đó là những cái mà cả nhà làm, cả nhà có những tác ý trong cái việc mà cả nhà dân y ca thi ná nghe. Con tóm lại cho cả nhà là cả nhà có những cái tác ý đó, và cái quan trọng nhất là cả nhà phải nhớ là phước cả nhà phải sanh liên tục 5 tháng như chư tăng nghe, để cả nhà biết cả nhà nguyện gì đó. Cả nhà nguyện cái gì đó là cả nhà nguyện, tùy mỗi người có những cái nguyện, cả nhà nguyện cái gì cũng được hết á. Tại vì phước của nhà giống tiền của mình muốn làm, nhưng mà cả nhà nhớ cả nhà phải nguyện về niết bàn, niết bàn á sáu á chế vô hữu tú, ý đăng mê đa năng a sở quốc khai giao hăng hoan tú, nguyện có đó. Còn nếu mà giống như đó là do mỗi người họ có nguyện, như ngày tình sự cả nhà biết ngày tình sự, ngày nguyện, ngày sợ là trong ngày thí dụ mình phước mình không đủ mà mình gặp được Đức Phật chánh đẳng giác đó, thì nguyện ngày có cái câu kệ là người nguyện thành độc giác luôn, ngày nguyện thành độc giác luôn. Ví dụ như là cái câu gì của ngài ta, phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn á, cả nhà nhớ cái câu đó không? Sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến vô sanh nước vàng, hễ làm chuyện tốt sẵn dành, mỗi điều lợi ích thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm miên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu mà trễ chẳng lập Phật nào, thì nhầm cái kỳ độc giác làm sao cũng thành. Ngài có viết một cái bài kệ, tức là cái phước của ngài nếu mà không lập được cái Phật chánh đẳng giác đó, thì đến cái thờ mà độc giác thì phải thành thôi, tại vì trâu lăn nữa khổ lắm. Cái đó là cái ý nguyện của cái ý của ngài tình sự. Thì ngài nếu mà trong dòng luân hồi, tại vì giữa cái cả nhà biết khi mà trái đất của mình tới ngày Mét Tê Giá, mà hết cái tuổi thọ của ngài Mét Tê Giá luôn, giáo pháp của ngài Mét Tê Giá mất luôn, thì sau đó trái đất mình cũng hủy, thì cái thời gian nó cũng rất là lâu xa, giữa một nó thành lập lại thành trụ gì gì đó, rất là lâu. A Tăng Kỳ Kiếp nó mới ra một cái thời đại, cái nhà mốt, cái nhà đọc trong cái kiếp thành trụ ngoại không, nó rất là lâu, để nó thành ra một trái đất mới cực kỳ lâu. Thì nên ngoài mới nói là nếu mà không gặp được Đức Phật cái năng giác mà thời kỳ độc giác thì thôi thành luôn. Nó nói vậy đó. Nếu trẻ chân gặp Phật nào nhầm kỳ độc giác thì làm sao cũng thành. Khi mà thời kỳ mà không có Đức Phật chánh năng giác thì Phật độc giác cũng rất là nhiều, 500, 600 vị nhiều. Sẽ tùy mỗi người. Cả nhà dựa vô Ikatena là cả nhà nguyện. Cả nhà nguyện ai mà có ước nguyện lớn chánh đẳng giác thì cứ cả nhà cứ nguyện chánh đẳng giác. Còn ai muốn niết bàn sớm thì cứ nguyện niết bàn. Mà trong vòng luân hồi này cả nhà nguyện để cho những cái phiền não nó giống như nóng lạnh nãy con nói cả nhà, đó là những tác ý khéo. Cho nên trong kinh Tăng Chi phẩm 8 chi Đức Phật mới nói là tất cả các pháp lấy dục làm căn bản, nhưng mà phải lấy tác ý làm sanh khởi. Vì phải có tác ý nó mới sanh khởi. Cả nhà có tác ý, cái nhà hướng đến điều đó thì cái quả cả nhà nó sẽ sanh khởi. Đó là những cái điều tác ý trong bỏ báo dân y Katina cả nhà. Cả nhà đi dân y cả nhà nhớ mấy điều đó được. Nói nhiều nhiều lắm, nhưng mà những cái phần này con thấy nó hay, nó các ngài dạy rất là hay, con chia sẻ cả nhà phần này. Chứ còn nói về cái câu kệ mà cho ăn là cho lực, cho mặt là cho sắc, cho xe là cho lạc, cho đàn là cho mắt, ai cho chỗ chú xứ vì vậy cho tất cả này nọ thì nó nhiều. Đây nó Katina, còn nói cái phần này cho cả nhà, để cả nhà hiểu thêm. Cả nhà muốn ấy nó nghe là cái bài tám mấy của con, chứ con chia sẻ rồi đó, thì con nói thêm một tí xíu, con nhắc lại cho cả nhà nhớ năm cái quả báo mà phát sanh cho cả nhà. Khi cả nhà làm bất cứ một việc thiện nào, nó cũng đều có hai quả cho cả nhà. Luôn luôn cả nhà phải sẽ có hai cái quả. Thứ nhất là quả bình sinh, thứ hai là quả tục sinh. Quả bình sinh tức là quả bình nhật, nó sẽ cho cả nhà quả bình. Cho nên tại sao cái quả thứ nhất, năm cái quả của người cài gia, cả nhà có tới 16 tâm quả là vậy. 8 tâm quả vô nhân, đó là quả bình sinh, tức là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Đó là quả bình sinh, tức là quả hiện tại. Khi cả nhà tái sinh lên thì cả nhà có được 8 phần đó. Rồi là quả bình sinh, tức là khi cả nhà tái sinh làm người đi thì 8 cái quả thiện vô nhân sẽ theo cả nhà. Tức là trong cuộc sống cả nhà, nếu mà cả nhà luôn luôn làm thiện hoặc Ikatina là phát sanh cho cả nhà ở kiếp tương lai đi, con ví dụ nha, thì 8 cái quả vô nhân theo cả nhà, tức là cả nhà sẽ luôn luôn thấy cảnh đẹp thiện, mà thiện vô nhân, mà nhãn thức quả thiện, mà nhãn thức thọ xảo quả thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xảo quả thiện vô nhân đó. Thì cả nhà sẽ thấy cảnh đẹp, nghe tiếng hay, nhãn nhĩ tỷ ngửi mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon, thân cả nhà xúc chạm êm ái, là thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân. Cả nhà nhớ cái ngũ sông thức không đó. Là cả nhà sẽ có đầu là bình sinh, quả tục sinh cho cả nhà, khi nhà tái sinh lên đó là quả bình sinh, gọi là quả bình nhật. Bình nhật tức là quả bình nhật trong đời sống hàng ngày, kiếp sống cả nhà. Như cả nhà sống 80 tuổi thì những cái quả này cho cả nhà. Tuy nhiên quả là mỗi ngày cả nhà nó sẽ có quả thiện, quả thiện, nhưng mà cái quả thiện nó sẽ chỗ nhiều hơn cho cả nhà. Cho nên cả nhà thấy có những người họ chỉ thấy cảnh đẹp thôi, họ sống ở trong căn nhà đẹp lắm, ví dụ vậy đó. Biệt thự này nó nhìn ra là hồ sen rồi ao hồ, họ thấy cảnh đẹp thôi. Nhưng có những người họ lại thấy cảnh xấu, đó là quả bất thiện. Mà họ trong ở gầm cầu họ thấy cảnh xấu, họ phải ở gầm cầu họ phải nghe cái mùi của nước sình nước cống, đó là tỷ thức thọ xả quả bất thiện. Còn mình là tỷ thức thọ xả quả thiện, cho nên mình chỉ ngửi mùi thơm thôi, dầu thơm, phòng thơm, máy xông hơi, tinh dầu gì đó. Ví dụ ấy, đó là những cái quả đó. Thì khi cả nhà làm gì cũng vậy, thì phước báo dân y Katina cũng sẽ chỗ cho cả nhà hai quả, đó là quả gọi là quả bình sinh, gọi là quả bình nhật và quả tục sinh. Thì quả tục sinh sẽ cho cả nhà làm người tam nhân. Vì trong 16 tâm đại quả nó có 8 tâm đại quả, thì trong đó có 4 tâm đại quả hợp trí, thì tâm nào mạnh nhất nó sẽ cho cả nhà đi tái sanh. Tâm mạnh nhất đó là tâm hợp trí. Cho nên khi cả nhà bất cứ làm cái việc thiện gì mà cả nhà có hiểu về nghiệp, quả của nghiệp, nhất là cái hiểu về cái Katina này nè, thì chắc chắn cái tâm đại thiện mà hợp trí, 4 tâm đại thiện hợp trí, tùy theo cả nhà là thọ hỷ hay thọ xả thôi, sẽ cho cả nhà tục sinh làm người tam nhân liền. Vì thiện á, có hai là thiện ly trí và thiện hợp trí. Thì thiện ly trí nó yếu hơn thiện hợp trí. Mà cả nhà biết khi mà tục sinh là cái nào mạnh, nó có năng lực này cho quả, thì tập tức 4 cái tâm đại quả đó, thọ hỷ hoặc thọ xả, sẽ tùy theo cả nhà lúc đó sẽ cho cả nhà lên làm một tục sinh. Mà tâm đại thiện hợp trí mà cho cả nhà quả tục sinh rồi thì cả nhà chỉ có là người tam nhân. Thì người tam nhân có lợi gì? Cả nhà đắc được đạo và quả, đắc được thiền, thông, đạo và quả. Còn cả nhà tục sinh vào 4 cái tâm thiện ly trí cái nhà không có đắc đạo quả được, cả nhà chỉ có tu tập và gieo duyên thôi, học pháp hành pháp giữ giới bố thí cung kính trụ hành thiền cũng được, nhưng mà không đắc nổi, do cái lộ tục sinh cả nhà nó không có trí, mà lộ đắc đạo đắc quả phải là lộ có trí. Nên tại sao cái tâm thiền học trí cực kỳ quan trọng, mà muốn khi nào có trí, khi nào cả nhà có chánh kiến. Chánh kiến dễ gì, đơn giản thôi, chánh kiến có năm, nhưng chỉ cần chánh kiến đầu tiên là cả nhà đã lụm được cái thiền học trí, đó là chánh kiến về nghiệp và quả của nghiệp. Cả nhà hiểu được cái dù cả nhà bố thí này có cho quả gì gì, bố thí là được quả gì, cung kính là được cái gì, phục vụ là được quả gì, cả nhà làm gì cả nhà cũng biết nhân và quả, thì đó được là chánh kiến về nghiệp và quả của nghiệp. Chánh kiến cái này nó mới cho cả nhà thiện tâm nhân, thiện tâm nhân cả nhà tái sanh cả nhà mới chứng đắc đạo quả, không có nhà chứng đắc không chứng đắc được. Thì Dương Y Ca Thi Ná có những cái đó con chia sẻ cho cả nhà, để cả nhà ngày mai ngày mốt cả nhà đi đi Dương Y rồi thì nhà cả nhà tác ý để cho nó lợi ích. Cho nên là cái phước của học pháp nó có lợi ích chỗ đó, cả nhà hiểu được những cái này cả nhà làm lúc nào nó cũng lợi ích hơn cái người không có học pháp. Pháp họ chỉ cúng dường là cúng dường thôi, bố thí là bố thí thôi, nhân y họ cũng nhân y theo, nhưng mà họ không hiểu. Thì họ có thiện không? Thiện, tâm đó là tâm thiện mà, nhưng mà không có trí. Không có trí thì sau này chỗ cho cả nhà cũng sanh lên làm người, nhưng mà cả nhà khó chứng đắc đạo quả. Khó chứng đắc đạo quả. Nên là cái mà chánh kiến về nghiệp quả của nghiệp, cả nhà thấy vậy chứ nghiệp quả nghiệp không có đơn giản đâu nghe. Cái này là con nói là hiểu nhân quả thôi, nhưng cả nhà phải hiểu được cái chánh kiến nghiệp quả của nghiệp trong cái lời dạy của Đức Phật thì nó là cao hơn. Hôm nay mình học tới còn sẽ nói sâu hơn. Là trong cuộc sống của mình chỉ có nhân và quả thôi, mà đa số là quả nó nhiều hơn nhân. Mình hưởng là quả. Cả nhà đang nghe con là quả. Quả gì? Nhĩ. Âm thanh cả nhà đang nghe con là cái quả thiện, nhĩ thức quả thiện, thọ xả vô nhân. Cả nhà đang nghe con nói về cái quả báo Ca Thi Ná cả nhà này nọ thì cả nhà đang có cái nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân. Cho nên chỉ có quả thôi. Con nói là nhân, nhưng mà cả nhà nghe là quả, cho nên trong đời sống của mình chỉ có nhân và quả, không có chúng sanh, không có người đây, chỉ có nhân và quả đang vận hành, chỉ có danh và sắc, đó là chánh kiến về nghiệp của quả của nghiệp, chứ chưa nói tới còn chánh kiến về tam tướng danh sắc thì còn siêu hơn nữa. Nhưng mà Đức Phật nói cái người mà cư sĩ chỉ cần hiểu về nghiệp của quả của nghiệp, người đó chết không bao giờ biết run sợ. Vậy rồi cả nhà có gì hỏi con không? Không thì mình nghỉ hơn cả nhà không? Cả nhà muốn ấy, cả nhà nghe lại cái bài 89 đó. Bài 89, 91, 90, 91 vậy cả nhà nghe kỹ lại. Cái này là con nói thêm cho cả nhà, thêm cho cả nhà biết cái ý xíu, chứ nó cũng giống giống để cho cả nhà không có bị loạn. Nói nhiều quá cả nhà bị loạn. Sắp tới là cả nhà nghe là bài 89 nó sẽ giống, nhưng mà phần này con nói nhiều hơn một xíu cho cả nhà để cả nhà dễ tác ý. Nhớ dùm con là các ý Ca Thi Ná cả nhà có ba cái quan trọng là cả nhà khi cả nhà dâng lên cả nhà nhớ, dù cả nhà có quý cái vị sư đó, lúc đó cả nhà phải gạt ra, tức là gạt cái tình riêng đó, không có mình không có bị dính vô, thì lúc đó cái y của mình nó trở thành cá nhân cực kỳ ủ, không phát sanh được cá nhân thí rồi. Nên Đức Phật mới nói bằng ngài bà Gotami là phải dâng y, là phải dâng y cho chư tăng. Nên khi bà thương Đức Phật ở tình riêng, bà thương bà Mai Y là tâm mà chỉ hướng với Đức Phật, giống như người con của mình thôi, mà đâu có hướng chư tăng, thì Đức Phật chỉ mà hướng cho chư tăng. Mình nhớ câu chuyện không? Cực kỳ hay, Đức Phật cực kỳ tâm từ và cực kỳ thương, kỳ giống như là trả ơn cho bà đó. Muốn bà phải hướng đến chư tăng, mà lúc đó lòng bà chỉ hướng đến ngài thôi. Giống như một người mẹ thương con ấy, ngài bà là bà Mai Y mấy ngày mấy đêm bà chỉ hướng đến Đức Phật thôi, bà đâu có hướng đến tăng đoàn đâu. Nhưng Đức Phật chính là tăng. Tại vì đạo quả chỉ có tứ đạo mà. Tứ đạo tứ quả thôi, đâu có ngũ đạo ngũ quả đâu. Thì chứng cao là nhất cũng là tứ đạo tứ quả, A La Hán đạo, A La Hán quả. Thì Đức Phật cũng chính là A La Hán đạo và A La Hán quả, tức là Đức Phật chính là tứ quả đó, A La Hán quả. Thì tăng gồm có bốn đôi và tám chiếc bốn đôi, cả nhà đọc tăng tứ đạo tứ quả. Thì Đức Phật chính là tứ quả, cúng dường cho tăng có Đức Phật trụ trì trong đó, thì đây là Đức Phật cũng là tăng. Cái chỗ này ngài mới hướng đến bà là phải cúng dường cho tăng khắp hết trong cái thờ của Đức Phật. Thì giờ mình là tăng, mình đất nước Phật giáo mình phát triển mạnh này, thì ở nước Việt Nam, Lào, Campuchia thì tất cả các nhà phải nghĩ hết tất cả tăng trên toàn thế giới thì mới là hội chúng của chư tăng thờ Đức Phật được cả nhà nhớ, chứ không phải là cúng dường cho cái chùa này hoặc cúng dường cho chư tăng ở Minh Miến, cúng dường cho chư tăng Thái Lan, cúng dường tăng Sinh Ca, thì mình vẫn còn hạn hẹp ở một đất nước. Chỗ này cực kỳ quan trọng, các nhà phải nhớ. Nhớ gạt tình riêng ra thì mới thành tựu cả thiên áo, thuộc loại là lợi ích hữu ích, phước báo nguyên hữu cho cả nhà được. Cái chỗ này đừng để bị dính vô cả nhà nha. Nếu như cả nhà muốn thành tựu tâm từ, cả nhà phải phá được canh giới không? Mà giống như mình phàm khó, nên chỗ này cả nhà phải, lúc đó cả nhà phải cực kỳ khéo tác ý, đẩy khéo tác ý vô là phải nhớ lời con nói. Cho nên tại bà Gotami ngày dạy vậy á, cả nhà nhớ không? Bà nói là Gotami hãy cúng dường đến tăng. Đức Phật nói ba lần nhưng mà bà đâu chịu cúng đâu. Đến lần thứ ba là bà cũng không chịu, bên đó là bà đã cái tôi mãi thương tưởng đến con. Con đã thức mấy ngày mấy đêm rồi là làm y cho ngài. Nhưng mà Đức Phật đang thương tưởng đến bà, nhưng mà do lúc đó mình mà bà không có đủ cái trí để hiểu được ý của Đức Phật. Nhưng mà phàm mà buồn lắm. Bà buồn lắm. Xong bà dâng, nhưng mà các vị đại tử ngày trong cái bà xuống mà dâng cho ngài Xá Lợi Phất, ngài Ngục Kiền Liên, những vị cũng như đại đệ tử thượng thủ này nữa, nhưng các vị hiểu ý mà, các vị đâu có nhận đâu. Dần dần xuống hết, không bị nào nhận xuống, cố cuộc dân cho cái vị mà Sa Di mới xuất gia đây thôi. Thì mà phàm mà, cho nên bà cũng buồn. Ví dụ như thí dụ Đức Phật không nhận, Thế Tôn không nhận thì thôi ngài Xá Lợi Phất, Ngục Kiền Liên cũng là thượng thủ Thanh Văn nhận cũng được, hoặc ít chí ít là ngài Ananda cũng là bà con thân thích của Anuruddha, thí dụ nha. Phàm quá nha. Lúc đó tâm lý trong chú giải nó, tâm lý của bà nghĩ lên những cái tư tưởng đó, mong là thôi ngài Xá Lợi Phất nhận cũng được, thôi thượng thủ Thanh Văn này nọ, rồi ngài Mục Kiền Liên, hay là thôi ngài Ananda cũng là cháu của mình vậy đó. Nhưng mà không ai nhận. Chỉ sau đó có vị Sa Di cuối cùng nhận mà mới xuất gia, và buồn thiểu à. Lúc này Đức Phật cực kỳ tâm từ và biết là tâm lý, ngài biết là bà đang buồn. Nhưng mà cái vị Sa Di này nó không phải thường, vị Sa Di này chính là Bồ Tát Metta của mình đó. Ngài mới nói là ngài mới chú nguyện cho bác ngài mất liền, cái bác này, cái bác cũng như là hay mất đi, chỉ mình cái vị Sa Di này tìm được. Rồi sau đó ngài nói này các tỳ kheo, bác Như Lai đã mất rồi, không thấy nữa, các tỳ kheo tìm cho Như Lai luôn. Thế là các vị tỳ kheo tìm, ngài Anuruddha Thiên Nhãn đã nhất tìm cũng không ra, ngài Mục Kiền Liên Thần Thông đã nhất tìm cũng không ra, tất cả tìm không ra. Cái vị rồi mấy vị này cũng biết rồi, xe xuống là để cho vị Sa Di, vị Sa Di thấy vậy là phải đi ra thôi. Ai cũng đi tìm, vì Sa Di đâu dám tìm đâu. Tại vì mình mới xuất gia không có thần thông, không chứng đắc đạo quả nào hết. Các vị thánh A La Hán, thần thủ thanh văn tìm ra nữa thì sao mình tìm ra? Giống như mình vậy, mình đâu đi tìm. Thì lúc đó mỗi các vị, lúc đó Đức Phật nhìn đó là các vị hiểu ý. Xây xuống nhìn vị Sa Di đó, vị Sa Di đã biết rồi. Bước ra cũng đâu có cái pháp thần thông gì đâu. Vị đó chỉ chú nguyện thôi, cho nên cái lời chân thật cực kỳ quan trọng đó nha. Em mới thấy cái vị đó chỉ chú nguyện thôi. Dù con xuất gia trong cái giáo pháp này không vì lợi dưỡng, không vì cung kính, không vì cái đạo quả, không vì cái phước mà sanh thiên, không vì cái phước sanh phạm thiên nha. Mày nói vậy, chỉ có một, mà cũng không vì cái chứng đạo quả là A La Hán, mà con chỉ một cái ước nguyện duy nhất, đó là chứng đắc Đức Phật, gọi là chứng đắc vô, tức là chứng vô thượng chánh đẳng giác. Nếu mà cái lời nói là con chân thật thì cái bát của Đức Thế Tôn mới hiện ra, chứ con không đủ năng lực để đi tìm. Lập tức cái bát hiện ra liền. Xong đó cái nào mọi người mới nói là vị này sẽ là Đức Phật tương lai ấy, thì bà Gotami mới hoan hỷ được. Cho nên cả nhà tác ý dân cái ca thi nó phải dân đến chư tăng là vậy cả nhà. Dạ rồi, cả nhà nắm được chưa cả nhà? Cả nhà nắm cái phần chính này là được. Nhưng mà con nói cả nhà lúc mà cả nhà dân y, cả nhà phải tác ý khéo, nhớ cả nhà tác ý khéo, đừng hướng đến cá nhân là được. Khi mình bị dướng, mình dướng cá nhân hay là cái chùa đó, cũng đừng dướng vô chùa, vì nó không đủ để gọi là tứ phương tăng trên toàn thế giới. Nhớ từ câu trên toàn thế giới, tại Phật giáo mình phát triển ra thế giới rồi thì phải là tứ phương tăng trên toàn thế giới. Cái vị này chỉ là đại diện thôi, đại diện cho tăng đoàn trên toàn thế giới, đại diện. Tâm mình nó mới rộng, thì tâm mình rộng thì phước mình nó mới rộng được, nó mới thành tựu được cái phước báo hy hữu của ca thi ná được. Con nghĩ tới đây cũng đủ rồi cả nhà ha. Nhà có gì hỏi con không? Không thì mình nghỉ. Chắc lắm mình nghỉ một tháng ca thi ná luôn cho cả nhà đi dân. Con cũng đi dân ca thi ná nữa. Chắc mình nghỉ rồi cả nhà tranh thủ học bài cả nhà nghe. Cả nhà phải thuộc tên phần bên trong này nọ. Cả nhà thấy ví dụ con nói về 16 tâm quả. Cả nhà thuộc ở ngoài là cả nhà chắc cả nhà cũng sẽ hiểu 16 tâm quả. 8 tâm quả thiện vô nhân là cả nhà có hình dung được nó là ở cái khúc nào không? Chắc được mà đúng không? Và 8 tâm đại quả dục giới, 4 tâm ly trí này nọ đó. học đó, nên khi mình nói vô là cả nhà dễ hiểu. Nên xưa khi mà chưa học cái dụ pháp, con chia sẻ kinh cả nhà con nó có nói chút ít, con nói nhiều, nhưng cả nhà học rồi bây giờ cái bản niệm này nọ mà cả nhà chịu khó nghe lại, cả nhà sẽ thấy không có nói mấy cái chi pháp của dụ pháp vô trong đó. Nhưng khi cả nhà học mình chia sẻ nó sẽ dễ hơn, dễ lắm, cả nhà sẽ dễ nắm bắt. Ví dụ như 16 cái tâm quả, phước báo, năm phước báo của cư sĩ tại gia được 16 cái tâm quả. Thì con nói là 16 tâm quả đó là gì? Hồi xưa con cũng có nói rồi nhưng mà con không có dám nói vô, tại mình cả nhà chưa học cái dự pháp. Thì giờ con nói vô đó là 8 tâm quả vô nhân, 8 tâm quả thiện vô nhân và 8 tâm đại quả dục giới. Cả nhà tưởng tượng nó nằm ở đâu rồi. Được rồi, mình nghĩ cả nhà ha. Cô giáo ơi. Dụ. Dạ sao chị? Chị đọc lại cái phần mà có tập kinh tạng, chị có thắc mắc một chút là cái lần kết tạng kết tập lần thứ 5 á, là có 2400 vị thông thuộc tam tạng, còn lần thứ 6 á, là 2500. Nhưng mà mới cách đây có mấy chục năm mà sao còn nhiều dữ vậy? Bây giờ đâu có nhiều vị tam tạng dữ vậy ta? Là sao chị chưa hiểu ý chị nói? Ý chị nói là lần cái tập kinh tạng lần thứ 6 là cách mình mới có mấy chục năm chứ gì, đúng không? Ở đâu? Lần thứ 6 mới đây mà. Ủa lần thứ 6 năm nào? Mới đây mà. Lần thứ 6 1956 mà. Rồi em hiểu rồi, em hiểu chị nói rồi. Em hiểu chị nói rồi. Ý giống như đất nước mình chỉ có 10 bao nhiêu? 10 13 14 vị phải không? Đúng rồi, 13, bây giờ 13 14 vị thuộc tam tạng phải không? Đúng rồi, bây giờ mình tính lại thì cũng đâu có bao nhiêu vị đâu, có mười mấy vị thôi. Mà dạ, 1956 mà tới 2500 vị dữ vậy. Dạ, không phải chị, 14 vị đó là do bên đất nước Myanmar thôi. Tam tạng là bên Myanmar, họ cho một cuộc thi đó Myanmar. Mà chị biết cuộc thi Myanmar thật chất cái tam tạng đó là không phải là như mình nghĩ là thuộc hết ấy đâu, mỗi có một góc thôi. Nhưng mà cái đó là do quốc giáo Myanmar họ tổ chức ra, giống như Thái Lan họ cũng có tổ chức của họ, thì Campuchia tổ chức của họ, giống như trường thiền Ba Âu đi, phải đi cái lộ đó thì được gọi là thiền sư ở một đất nước, mỗi cái một đất nước thôi. Còn các cực kết tập kinh điển là gồm hết những chư tăng ở thế giới, thì các vị ví dụ nước Thái Lan họ có 12 hoặc 20 vị hoặc 100 vị họ là thuộc tam tạng, nhưng họ không có tổ chức những cái họ gọi là tam tạng đó, thì họ vẫn mờ đi. Giống như sắp tới cuộc kết tập kinh tạng thứ 7 nè, trên danh sách họ cũng ghi là các vị Lào thông tam tạng, nhưng không phải là tam tạng giống như là Myanmar. Cả nhà thấy là phải thi là thuộc được tạng kinh thì được gọi là tại nhất tạng, thuộc tạng luật thì được gọi là nhị tạng. Không phải, phải chị Phượng nghe, không phải, cái đó là phần của các ngài tam tạng này nọ đó. Hồi xưa là mỗi nước sẽ cử ra, thí dụ như Việt Nam của mình nè, mấy mốt Việt Nam của mình là mấy cái ngày mà giờ đang giỏi đây, thí dụ mà con biết tới kỳ thứ 7 là cái mấy ngày có đi không, nhưng mà thí dụ mấy người đang trên danh sách là mấy ngày Hòa Thượng Viên Minh nè, Hòa Thượng Giới Đức nè, ngày Hậu Pháp nè, Sư Chính Minh, thí dụ những vị đó, nếu mà Việt Nam mình có cử đi là, hoặc Sư Sáng Nhiên là có một cái tên trong danh sách thứ 7 rồi. Thì cái tập kinh tạng thứ 7 là ngài đã được có thư mời rồi, nhưng mà ngài có thuộc tam tạng hay không mình đâu biết đâu. Tức là mỗi quốc giáo hoặc mỗi đất nước, ví dụ đất nước Lào, Việt Nam, Campuchia, mỗi nước họ có những cái vị gọi là trưởng lão họ mà gọi là thông thuộc cái tam tạng, còn thuộc thực chất thuộc như các vị mà dở trang này trang kia đó thì mình không biết được. Thì mỗi nước đó thì tới tập kinh điển thứ 5 là như vậy đó. Các tập kinh điển thứ 5 tới thứ 6, thứ 7 là như vậy đó chị. Mỗi nước tổng cộng là bao nhiêu nước trên thế giới, thì cái tập kinh điển thứ 4 là khoảng năm 1950 là 27 nước trên thế giới tập trung ở Tích Lan để quyết định chọn cái lá cờ Phật giáo làm năm màu này đó. Thì mỗi nước cử ra những vị đó, thì khi cái tập kinh năm mỗi nước cũng cử ra những vị mà gọi là những vị giỏi ở đất nước của mình về Phật giáo Nam Tông đấy. Ví dụ đất nước Việt Nam mình giờ nói cao hạnh nhất là có ngài Viên Minh, ngài Giới Đức, ngài Hậu Pháp, ví dụ ngài Sư Chính Minh, con ví dụ đó là giỏi về pháp đi, biết về pháp nhiều, thì mỗi nước họ cử ra 5 vị 10 vị gom lại mỗi nước à, cô giáo cử ra những... chứ còn pháp mà gọi là trên mạng sao chị Phượng đó, thì ngài Sư Sáng Nhiên, biết cả nhà biết Sư Sáng Nhiên không? là có cái danh sách mời đi các tập kinh điển sắp tới là lần thứ 7, mà không biết ngày tuổi thọ như thế nào, nhưng mà có người mời vì ngài Sư Sánh Nhiên là ngài đang nghiên cứu cực kỳ giỏi về cái bộ Bát Thanh Á, để ngài lên ngài thuyết trình về phần đó, theo con được biết là như vậy. Thì ngài còn ngài có phải là tâm tạng hay không thì ngài đâu được gọi là tâm tạng đâu. Thì Dũng vậy đó. Thì ngài, nhưng mà khi mà danh sách mà họ ghi, ví dụ như các tập kinh điển lần thứ 7 đây sắp tới, dù là gồm có 100 hay 1000 bị lào tâm tạng, nhưng mà có được gọi là tâm tạng chính thống, ví dụ như của Myama là phải thuộc, ví dụ như con lật sang trang này con đọc 3-4 câu thôi là bị đó phải đọc được và phải nói cho con nghe chân mấy đó, ví dụ như vậy. Cái quốc giáo của Myanmar họ làm kỹ, cái tâm tạng của họ là cực kỳ kỹ, ví dụ như vậy cả nhà ha. Mình đâu biết được đâu. Những cái tập đó thì các vị những vị giỏi, nhưng mà thực chất các vị cũng giỏi, còn có phải là cái tâm tạng mà để như mình nói là không phải. Cho nên từ cái tập kinh điển thứ 5 là không có để bậc thánh tứ tuệ phân tích gì, nó không để vô nữa. 1 2 3 này nọ cả nhà thấy sẽ có là bậc thánh lục thông tứ tuệ phân tích, nhưng tới những cái kỳ cái tập 5 6 là những vị gọi là mình hay gọi là giáo hội sư hoặc là các vị trưởng lão tiền bối thôi. Nhưng mà các vị đó là gọi là thông thạo, gọi là thông thạo tâm tạng, chứ không, mình không dám gọi là tâm tạng, mình không có gọi là lào thông tâm tạng, thông suốt được tâm tạng. Từ cái tập thứ 5 trở xuống này nọ cả nhà thấy là chỉ để là các vị trưởng lão và các vị lào thông suốt tâm tạng này nọ thôi. Vì sắp tới của mình là mốt là có cặp tương quan thứ 7 thôi, thì cả nhà thấy các vị đó còn có thuộc hết tâm tạng này nọ hay không, mà mỗi quốc giáo khác. Mỗi quốc giáo sẽ cử, Việt Nam sẽ cử bao nhiêu, Lào sẽ cử bao nhiêu, Campuchia sẽ cử bao nhiêu, rồi kết tập ở đâu, sẽ chọn một cái đất nước, Tích Lan bao nhiêu, Sri Lanka bao nhiêu gì đó, kết tập thỉnh thỉnh các bạn nhiều. Càng về sau số lượng chưa tăng nhiều, nhưng mà đa số là phàm không ạ, số là sẽ phàm nhiều. Rồi nhưng mà các ngài vẫn lưỡng là gọi là lào thông được cái tam tạng đó, thì các ngài vô bắt đầu trao đổi lẫn nhau. Tại làm từ cái tập 5-6 là không có cái sự truyền khẩu nữa đâu, đọc lên thì phải đọc lên, trí tuệ không có như các vị sư để đọc lên, mà phải viết ra lá bu như này nọ đọc lên, xong đọc lại so sánh lại đọc có đúng hay không, đọc có sót hay không, nhưng mà các ngài thuộc cái này mới đọc lên được. Rồi các như ngày hồi xưa là cái ngày mà xe đo lê cho đi là ngày đọc thôi, các vị kia dò. Cái ngày thuộc như vậy, thuộc dữ lắm. Cái ngày ví dụ như con không, ví dụ như là không phải là bậc thánh tứ tuệ phân tích, có thể là bậc thánh gì không biết, nhưng mà không phải là bậc thánh tứ tuệ phân tích này nọ, nhưng mà các vị cũng lào không, vì cũng đọc ra đo, các vị cũng sẽ giải thích được. Thì mình thì các vị nó mới ghi là các vị lào thông tâm tạng. Không chị dạ, ơi. Dạ. Chứ thực chất mà cái tâm tạng mà em tự nhiên chị nói ra em hiểu rồi. Thực chất giờ nếu nó tâm tạng của mình có bao nhiêu, 14 mười mấy vị chứ nhỉ? Dạ. 14 mười mấy vị, mà cái đó là tổ chức của đất nước Myanmar, cho nên Myanmar có một cái trường đào tạo của họ. Thái Lan họ cũng có cái trường đào tạo của họ. Thì Việt Nam mình cũng có gì, cũng có tiến sĩ này nọ mà. Mỗi nước họ cũng có những cái tiến sĩ hoặc học, thì bên kia họ có gọi là thăm má chất ghi giá cái bằng á, mỗi nước có cái bằng tên riêng khác nhau. Thì bên đây Việt Nam mình còn các vị cũng có những cái bằng tiến sĩ hoặc học vậy thôi. Thì sau này chỉ mời những cái vị đó tới rồi mà đâu có sửa đâu có ái gì đâu, có cái sách đó, sách Bali này nó đọc lại thôi. Giống như mình qua ấn mình đọc là vậy đó, mình cũng phàm mà mình tới mình cũng đọc thôi, các vị cũng đọc vậy. Nhưng mà coi cái sách, nhưng mà chủ yếu các kỳ kết tập cái điểm 5, 6, 7 thực chất đó, nội dung trong đó là đọc lại cái phần mà trên lá bối á. Thứ tư là viết trên lá bối rồi, thì lúc thứ năm là bắt đầu là khắc tên cái phiến đá, thì lúc này mới đọc lại coi có bị thiếu sót chữ nào không, cái lá bối đó thấy sót chữ nào, dạng là dò lại phần 5, phần 6 bắt đầu dò lại, bắt đầu khắc, sợ lá bối nó hư. Nhưng mà thời cái tập thứ tư là họ có một cái chất gì họ giữ vào cái lá bối không bị mọt ăn, nên là cái thứ năm bắt đầu một cái này mới cắt ra, rồi sau đó in thành sách như mình tới bây giờ này nè. Thì cái tập thứ sáu này nọ là các vị mà cái tập kinh điển thứ sáu như là có ngài Mahasi, thì cả nhà thấy là chỉ là lào thông thôi, chứ không thể mình đâu để vô là bậc thánh a la hán tứ tệ phân tích được, không để được. Nhưng mấy cái thờ nhất thứ hai thứ ba là các vị để thờ đó các vị thánh còn, thực chất giờ này vẫn còn, nhưng mà hi ít lắm cả nhà, ít lắm, từ ẩn thế là nhiều. cái mình thấy mấy ngàn nhưng hình trước như giờ mình thấy tâm tạng có tới mà ngày 14 mà. À, nhưng mà mấy ngàn ghi là lào thông tâm tạng thông suốt lào đọc được. Mahasi ngày đọc, Mahasi nó cũng đọc cực kỳ với ngày Giới Nghiêm. Mấy ngày đó cũng giỏi á. Thì mình cái này ghi là lào thông tâm tạng. Chứ còn tâm tạng nhưng mà các vị bên Myanmar là khác nữa. Đó là của bên Quốc giáo Myanmar. Thì Quốc giáo Myanmar thì công nhận thôi, nhưng mỗi nước họ cũng công nhận của họ. Dạ, sá thú cô giáo, bài pháp hôm nay cực kỳ lớp. Dạ, sá thú cả nhà, chúc cả nhà đi dân y hoan hỷ. À, hôm nay con sẵn con chi phước cả nhà luôn. Hôm nay tụi con có đi dân y đi cúng dường ở chùa Bồ Đề Vũng Tàu, Sư Chính Minh đó. Có phần phước báo nào phát sinh lên xin chia phước đến cả nhà đồng bào nhà cả thảy. Mong cả nhà luôn được an vui khỏe mạnh, tinh tấn tu tập để đoạn tận khổ đau, sớm thành tù chánh trí chứng ngộ niết bàn. Nhà được nghỉ một tháng dân y xong không quên phận sự học bài nha cô giáo ơi, nhưng mà mình đi đâu là